Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, lần nữa gặp lại. Đầu tiên bị quỷ đèn cầy hấp dẫn không phải chính lệ quỷ, mà là những người bị linh dị xâm nhập, biến thành quỷ nô. Bình thường, nếu không có ngoại lực can thiệp, chúng nó ẩn nấp trong thành như những xác chết, nhưng người thường nhìn thấy vẫn sẽ bị giết chết ngay lập tức. Mức độ nguy hiểm vẫn rất cao. Ngay cả ngự quỷ sư cũng vậy, nếu gặp phải số lượng lớn, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng trước mặt chính lệ quỷ, những xác chết này lại yếu ớt đến đáng thương. Toshio chạy quanh những xác chết này, lần lượt đặt lên người chúng những dấu ấn đen kịt. Tức khắc, quỷ nô mất đi mọi linh dị, trở lại thành xác chết vô hồn. Tuy nhiên, nguy hiểm không chỉ có vậy. Nguồn gốc của sương mù, lệ quỷ, vẫn chưa xuất hiện. Trên bầu trời xám xịt, những cái đầu người chết nhắm mắt lại bắt đầu tự động tụ tập về phía này, như thể có luồng gió nào đó điều khiển chúng, thay đổi vị trí. Đó là linh dị của quỷ đèn cầy đang hấp dẫn những cái đầu người đáng sợ này. Phanh! Một cái đầu người rơi xuống từ trên cao, đập xuống đường, vỡ tan thành từng mảnh, mùi tử khí nồng nặc lan tỏa. Đó là một cái đầu người đã đạt đến giới hạn, không thể tiếp tục lơ lửng giữa không trung. Tô Viễn thản nhiên, chỉ ngẩng đầu nhìn những cái đầu người đó, dường như muốn tìm ra điểm gì đặc biệt từ những cái đầu này. Hắn vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của những cái đầu người này, chỉ biết là con quỷ này liên quan đến khách sạn Khải Tác. Cái đầu lệ quỷ mất tích rất có thể bị tên đàn ông lang thang trong khách sạn Khải Tác chặt xuống. Nhưng khách sạn Khải Tác cũng rất thần bí, những bí mật ở đó đến nay vẫn chưa được công bố. Có lẽ lệ quỷ thoát ra từ những căn phòng bí ẩn đó. Những cái đầu người bay đến, cùng với sự tụ tập của quỷ nô xung quanh, đủ để chứng minh sự đáng sợ của thành phố này. Dưới sự hấp dẫn của quỷ đèn cầy, rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn sắp lộ diện. Đột nhiên, Tô Viễn nảy ra một ý tưởng, sao mình không sai khiến một con quỷ đi tìm nguồn gốc của những cái đầu người, lệ quỷ. Với điều kiện hiện tại của mình, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng làm sao sai khiến quỷ ra ngoài thì cần phải suy nghĩ thêm. Sở Nhân Mỹ chắc chắn không được, phải giữ lại bên cạnh mình. Dù sao, điều khiển cô ta rất thuận tay, hơn nữa quỷ vực đều do cô ta làm chủ. Nếu Mỹ Di rời đi, cây A-cô cũng sẽ bị mang đi theo. Tốt nhất là hai con quỷ ở bên cạnh mình, hai con còn lại hợp lực đi tìm nguồn gốc của những cái đầu người. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn quyết định. Gọi Sadako và Toshio ra, sai khiến hai con quỷ này đi tìm nguồn gốc của những cái đầu người, lệ quỷ. Còn Sở Nhân Mỹ và cây A-cô ở lại bên cạnh mình, đối phó với nguồn gốc của sương mù trắng, bà lão. Với quan tài trong tay, xử lý bà ta hẳn không khó. Ngay sau khi quyết định, Sadako đáng sợ, trùng rợn bước ra từ sau lưng Tô Viễn, chậm rãi đi vào màn sương mù trắng dày đặc. Toshio cũng dừng tấn công những con quỷ nô đang đến gần, theo sát Sadako, biến mất trong làn sương mù sâu thẳm, đi tìm nguồn gốc của những cái đầu người. Còn Tô Viễn và Yukinoshita tiếp tục chờ đợi sự xuất hiện của lệ quỷ. Rất nhanh, chỉ một lúc sau khi hai con quỷ đi khỏi, sương mù bắt đầu cuộn trào. Giống như có người đang di chuyển trong sương mù, mang theo gió mạnh, như thể thứ gì đó không biết tên sắp xuất hiện từ trong làn sương mù dày đặc. Có thể mơ hồ thấy được hình dáng con người đang đến gần. Quỷ đã đến. Tô Viễn hơi sững sờ, rồi lập tức cảnh giác. Rất nhanh, bóng người hoàn toàn xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Đó là một bà lão, thân hình còng xuống, mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, ánh mắt đục ngầu, vô hồn, da thịt lộ ra phần lớn là màu đen, có thể thấy rõ dấu hiệu của sự thối rữa. Bà ta mặc bộ áo ngắn hoa cũ kỹ thường thấy của người già nông thôn, quần dài màu đen, dép vải đen. Nhìn chung yếu ớt, khô héo, khiến người ta liên tưởng đến cành cây đã rụng hết lá. Nhưng sự tồn tại như vậy lại khiến Tô Viễn thở dài không hiểu. Lại gặp lại. Lại nhìn thấy con quỷ này, Tô Viễn cảm thấy giống như khi đối mặt với gõ cửa quỷ, hung ác như nhau. Xem ra, so với lần đầu gặp, con quỷ này cũng đã mạnh lên đáng kể. Cũng giống như gõ cửa quỷ, do giết nhiều người nên mức độ kinh khủng đã tăng lên. Vấn đề tại sao cái chết lại khiến lệ quỷ mạnh hơn vẫn là một câu hỏi khó tìm ra lời giải đáp. Nhưng với tình hình hiện tại, không phải lúc tìm lời giải đáp. Cảm giác bà lão này không thay đổi gì, vẫn giống như trước, nhưng cảm giác nguy hiểm lại càng mạnh hơn. Không thể do dự nữa, phải lên, dập tắt quỷ đèn cầy, tự mình xử lý. Vừa nói xong, Tô Viễn nhanh chóng tiến lại gần lệ quỷ. Nhưng khi hắn đến gần, như thể cảm nhận được điều gì, bà lão có động tác. Bà ta nâng khuôn mặt đầy nếp nhăn lên, khóe miệng cong lên, nụ cười ngày càng lớn, chậm rãi nở một nụ cười. Là nụ cười giống hệt những con quỷ nô. Quy luật giết người của lệ quỷ, hơn nữa đó là linh dị sát người. Tức khắc, Tô Viễn sởn da gà, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo và quỷ dị tác động lên người mình. Lúc này, cơ bắp trên mặt hắn không tự chủ được cong lên, dường như muốn đồng bộ với nụ cười của bà lão. Có thể đoán được, một khi nụ cười đồng bộ, kết cục của hắn chắc chắn sẽ giống như những xác chết trên đường, chết với nụ cười trên mặt. đó là cách giết người của lệ quỷ. Không chỉ Tô Viễn, Yukinoshita cũng bị ảnh hưởng bởi linh dị. Sau khi quỷ đèn cầy tắt, tầm nhìn của cô ta không còn bị ảnh hưởng, nên lập tức nhìn thấy bà lão đáng sợ đó, cùng với phương thức tấn công khủng khiếp này. Cảm nhận được cơ bắp trên mặt không tự chủ được, Yukinoshita lập tức hoảng loạn. Là ngự quỷ sư, cô ta hiểu rõ hơn nhiều so với người thường. Không khó đoán, một khi nụ cười của cô đồng bộ với lệ quỷ đáng sợ kia, kết cục duy nhất chỉ có cái chết. Cô ta không cầu cứu Tô Viễn mà lập tức vận dụng linh dị của mình, ý đồ chống lại sự tấn công của lệ quỷ. Đó là sự khác biệt giữa ngự quỷ sư và người thường, ngự quỷ sư ít nhất còn có khả năng phản kháng, còn người thường nếu không được bảo vệ, chỉ có một con đường chết. Chương 542, Quỷ hô tên. Người phụ nữ đảo quốc này, người khống chế lệ quỷ, hiển nhiên rất đặc biệt. Khi đối mặt với sự tấn công kỳ dị của lệ quỷ, nàng đã làm một việc ngoài dự đoán của mọi người. Nàng thản nhiên tháo bỏ ngũ quan của mình. Đầu tiên là mắt, rồi đến mũi, tiếp đó là tai, cuối cùng là miệng. Giống như lắp ráp một con búp bê, ngũ quan của nàng có thể tháo lắp tùy ý. Rất nhanh, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia trong nháy mắt biến thành một mặt phẳng như tờ giấy trắng, không có gì cả, chỉ còn lại một lớp da. Vì không còn ngũ quan, nên sự tấn công kỳ dị giết người của lệ quỷ tự nhiên bị gián đoạn, bởi vì nó không thể tạo ra nụ cười quỷ dị kia. Đây là năng lực đặc thù của nàng khi khống chế lệ quỷ. Danh hiệu kỳ dị của nàng là Hoa Hồng Thiếu Nữ, vốn là tên trong một bộ phim hoạt hình, giờ đây được nàng sử dụng. Năng lực này chỉ có thể nói là kỳ lạ, không hẳn là đáng sợ. Nàng có thể tháo rời bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình, cũng có thể tháo rời trên người người khác, thậm chí cả lệ quỷ. Nhưng điều này phụ thuộc vào độ mạnh yếu của lệ quỷ. Nếu lệ quỷ quá mạnh, năng lực của nàng sẽ không có hiệu quả. Nhìn qua, nó có phần giống Dương Giản khống chế quỷ ảnh không đầu, đều có thể liều mạng với tứ chi. Nhưng dù sao cũng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Tất nhiên, Tô Viễn hiện giờ không có tâm trạng để ý đến nàng, vì hắn cũng đang chịu nguy hiểm bị lệ quỷ tấn công. Trong quá trình tiếp cận, khóe miệng hắn không kìm được giơ lên, từ từ nứt ra một đường cong, dường như bị nụ cười của lão bà kia nhiễm phải, cũng muốn cười theo. Có thể đoán được, một khi nụ cười hoàn thiện, Tô Viễn chắc chắn sẽ bị tấn công bởi linh dị chết người, thậm chí có thể chết. Nhưng ngay sau đó, sự tấn công kỳ dị dường như không thể ngăn cản này đã được chuyển dịch, chuyển trực tiếp sang người Sở Nhân Mỹ. Tô Viễn nhanh chóng hoán đổi thân thể với Sở Nhân Mỹ. Ngay lập tức, hắn biến thành Sở Nhân Mỹ, Mỹ Di thay thế hắn hành động, và chịu đựng sự tấn công khủng khiếp của lệ quỷ thay hắn. Sự tấn công chết người của lão bà đối với Sở Nhân Mỹ, một lệ quỷ khác, cũng có hiệu quả. Linh dị của quỷ tác động lên quỷ vẫn có hiệu lực, sự khác biệt với người điều khiển quỷ chỉ là quỷ không thể bị giết chết, chỉ bị áp chế. Khoảnh khắc Sở Nhân Mỹ thay thế Tô Viễn, sự tấn công của lão bà bùng phát dữ dội. Mỹ Di, người luôn mặt không biểu cảm, bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị và đáng sợ. Nụ cười ấy vô cùng đáng sợ, quỷ dị và âm trầm, khóe miệng cong lên gần như đến tận tai. Sau đó, bộ y phục lam sắc của Sở Nhân Mỹ đột nhiên mờ đi, trong nháy mắt như trở nên vô cùng cổ xưa, dường như trải qua rất nhiều năm tháng. Mang lại cảm giác càng thêm tang thương. Đồng thời, khóe miệng cong lên đáng sợ của Mỹ Di Sở Nhân Mỹ cũng chảy ra máu đen đặc quánh, như bị thương. Hình ảnh lão bà cũng bị đình chỉ. Hành động của lệ quỷ bị cắt đứt. Tuy nhiên, thời gian này không kéo dài, chỉ khoảng 7-8 giây, Sở Nhân Mỹ lại khôi phục khả năng hành động. Con quỷ này ngày càng đáng sợ, giống như quỷ gõ cửa. May hôm nay là ta, nếu là người khác, cú tấn công vừa rồi đủ để chết người rồi. Không chần chừ, Tô Viễn khống chế Sở Nhân Mỹ không tiếp tục lại gần lão bà đáng sợ kia. Càng gần, càng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cùng với mùi quỷ, mùi thối nhẹ pha lẫn sự mục nát và lạnh lẽo. Đột nhiên, điều bất ngờ lại xảy ra. Dường như phát hiện mục tiêu tấn công dù bị tấn công vẫn hoạt động, lệ quỷ lúc này đột nhiên mở miệng không mấy răng. Đây là định học ta nói chuyện. Thấy cảnh này, Tô Viễn đột nhiên cảnh giác, vì lần đầu đối mặt lão bà kia, lão bà đáng sợ và kinh khủng này đã thể hiện khả năng học người nói chuyện. Nó bắt chước người nói câu cuối cùng. Một khi nó học được và nói hết câu đó, người bị bắt chước cũng sẽ bị tấn công chết người. Vì vậy, sự đáng sợ của lão bà này thực sự không thua kém quỷ gõ cửa là bao. Nụ cười chết người, bắt chước chết người, sương mù cũng là một loại lời nguyền. Và đó chỉ là những linh dị mà đối phương đã thể hiện, trời biết nó còn có những năng lực nào khác không. May mắn là đã có kinh nghiệm, lần này Tô Viễn nhìn thấy lão bà không nói một lời nào, nên có lẽ sẽ không bị lệ quỷ bắt chước. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, lần này quỷ không bắt chước hắn nói chuyện, mà làm một việc đáng sợ hơn. Một giọng nói đáng sợ phát ra từ miệng nó, giống như tiếng thì thầm của lệ quỷ, hoặc như tiếng thì thầm từ vực sâu. Tô Viễn. Sao có thể? Trong chớp mắt, Tô Viễn kinh hãi, vô cùng chấn động. Đùa gì thế? Quỷ lại gọi tên hắn. Đây là năng lực thứ tư của lão bà kinh khủng này. Đây là... Quỷ gọi tên người. Không. không phải. Ngay lập tức, ý nghĩ này bị hắn bác bỏ, nếu là quỷ gọi tên, sẽ không xảy ra tình huống này. Nhưng chưa đợi hắn nghĩ ra điều gì, lão bà kinh cũng lại gọi tên hắn lần nữa. Tô Viễn. Lần này giọng điệu kéo dài hơn lần trước, mang lại cảm giác rùng rợn hơn. Cũng là người bị lệ quỷ gọi tên, lúc này Tô Viễn cảm nhận được một mối nguy hiểm chưa từng có. Cảm giác đáng sợ này, dù ẩn nấp trong thân thể sở nhân Mỹ cũng không thể tránh khỏi. Tô Viễn có linh cảm, một khi để con quỷ này gọi tên hắn lần thứ ba, hắn sẽ chết chắc, đây dường như là một quy luật giết người đáng sợ hơn cả linh dị. Tuyệt đối không thể để nó gọi nữa. Ngay sau đó, quỷ vực của Tô Viễn lập tức mở rộng, hướng về phía lão bà đáng sợ kia, lập tức áp chế sương mù thành từng đống, rồi bao bọc ba lô vào trong quỷ vực đen. Ngay sau đó, Tô Viễn đột ngột xuất hiện phía sau lão bà, đinh quan tài đột ngột xuất hiện và giơ lên, định đâm vào người lão bà. Nhưng lúc này, tiếng gọi thứ ba của lệ quỷ vang lên. Tô Viễn. Chương 543, tiền phiền toái đến người. Thời gian sinh tử, đại khủng bố giáng xuống. Lúc này, Tô Viễn rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chưa từng gặp nguy hiểm nào lớn đến thế. Lệ quỷ, không hiểu sao lại gọi tên hắn. Đây là hiện tượng linh dị đáng sợ vô cùng, khác hẳn với người gọi người, đây là quỷ gọi tên. Người thường bị lệ quỷ gọi tên, chỉ sợ tiếng gọi đầu tiên đã hồn lìa khỏi xác. Nhưng Tô Viễn không phải người thường, hắn là cao thủ trừ quỷ, thực lực cường hãn, tuy không dám nói mạnh nhất, nhưng chắc chắn nằm trong top những người trừ quỷ hàng đầu hiện nay. Cho nên, quỷ gọi tên hắn tới 3 lần. Lần gọi thứ 3 này, ngay cả hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chết người. Nguy cơ này không thể tránh, tựa như luật nhân quả, quỷ gọi tên ngươi, ngươi nhất định phải chết. Cứ như Diêm Vương gọi tên, Diêm Vương muốn ngươi chết canh 3, làm sao dám để ngươi sống tới canh 5. Trong khoảnh khắc, Tô Viễn cảm thấy một luồng hàn khí âm lãnh xuyên thấu sở nhân Mỹ hộ thân, trực tiếp bao phủ lấy thân thể. Ý thức như muốn tan biến, cả người tê liệt, rơi vào trạng thái ngốc nghếch, như bị bàn tay vô hình kéo xuống đáy biển sâu, nơi đó tối đen như mực, ý thức của hắn cứ thế chìm xuống, mãi mãi không thôi. Ha ha ha ha ha ha. Hơn 10 giây sau, ý thức của Tô Viễn dần dần được kéo lại bởi một âm thanh quỷ dị trong đầu. Đó là tiếng gọi kinh hoàng của cây Aco. Là cây Aco. Lúc này, cây Aco dùng năng lực linh dị kéo Tô Viễn trở lại từ bờ vực của cái chết. Tô Viễn tỉnh lại từ trạng thái choáng váng, tinh thần hoảng hốt, hắn suýt nữa đã chết. Lúc này, Tô Viễn mới nhận ra mình đã khinh thường bà lão đáng sợ này. Nếu không có cây Aco, dù hắn khống chế hoàn hảo Toshio, sở nhân Mỹ, thậm chí Sadako, thì trong khoảnh khắc này cũng đã chết, không có bất kỳ khả năng nào chống đỡ, đây là sát chiêu tất giết, phương thức giết người quỷ dị này còn hung tàn hơn cả quỷ sai. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, đây cũng là một cơ hội. Ngay lập tức, sở nhân Mỹ quỷ vực toàn lực vận hành. Không chút do dự, từ xung quanh Tô Viễn, hắc quang nhanh chóng lan rộng, sương mù trắng xung quanh tan biến, bị quỷ vực thay thế. Đây là sự xâm lấn mạnh mẽ. Quỷ vực của Tô Viễn không cần chuẩn bị, mở ra là bao trùm cực nhanh, chỉ cần 1-2 giây có thể bao phủ cả một thành phố, đây là lợi thế cực lớn của hắn. Nhưng bà lão kinh khủng vẫn chống cự, khiến tốc độ bao trùm chậm lại, khi quỷ vực đến trước mặt lệ quỷ thì bị ngăn cản. Trên người lão nhân có một loại linh dị vô hình, quấy nhiễu sự xâm nhập của quỷ vực. Cây Aco. Theo tiếng gọi đáng sợ của cây Aco vang lên, sự xâm lấn của quỷ vực tăng cường. Thông thường, quỷ vực này đủ để thu phục một số yêu quái, thậm chí Tô Viễn còn có thể dễ dàng khôi phục lại bản thân. Nhưng lúc này, quỷ vực không thể thu phục bà lão kinh khủng này, chỉ kìm hãm bà ta, lực lượng linh dị hai bên chống lại nhau, khiến sương mù của bà lão không thể lan rộng ra ngoài. Và đó cũng là cơ hội, cây đinh quan tài cuối cùng đâm vào người bà lão. Trong khoảnh khắc, sự kinh hoàng tan biến, bà lão đáng sợ này hoàn toàn mất đi mọi linh dị. Thành công rồi. Theo tiếng thở phào nhẹ nhõm ấy, bà lão kinh khủng hoành hành nửa năm nay cuối cùng bị giam giữ. Cho dù bà ta sống là thân phận gì, cho dù bà ta kinh khủng đến đâu, thì cuối cùng vẫn rơi vào tay Tô Viễn. Sau khi thở phào, quỷ vực của Tô Viễn từ từ rút lui, biến mất, cùng với bà lão kinh khủng ấy. Tuy Hoàng Kim cũng có thể hạn chế lệ quỷ, nhưng Tô Viễn thấy quỷ vực của mình vẫn tốt hơn. Quỷ vực Hoàng Sơn thôn vốn cùng tồn tại với sở nhân Mỹ, có Mỹ Di, lại có quỷ phòng và quỷ tỉnh, những vật linh dị đáng sợ này, một khi giam giữ lệ quỷ, thì khó có thể trốn thoát. Chưa kể còn có cây Aco canh chừng. Tiếp theo, chỉ cần kiên nhẫn chờ Toshio và Sadako bắt lệ quỷ là xong, vụ việc coi như hoàn thành viên mãn. Nhưng liệu chúng có làm được không? Nghĩ đến đó, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Nhưng Yukinoshita bên cạnh thì vẻ mặt ngơ ngác. Không thể tin nổi. Không tưởng tượng nổi. Cô ta sững sờ tại chỗ, dường như hôm nay bị kích thích quá nhiều, hoặc là cô ta như con ếch ngồi đáy giếng, không thể tưởng tượng được cảnh tượng này. Mới mất bao lâu? Từ quỷ xuất hiện đến khi kìm hãm thành công, chắc không đến 10 phút đâu nhỉ. Tôi vừa mới lấy lại được ngũ quan. Không thể tin nổi. Trời ơi! thật là một người đàn ông mạnh mẽ khiến người ta phải phục tùng, ngay cả quỷ cũng phải lui bước trước mặt ông ấy. Lấy lại bình tĩnh, Yukinoshita cảm thấy hai chân hơi mềm nhũn, hơi ẩm ướt, rồi cố gắng giữ bình tĩnh nói, Tô Viễn tiên sinh, ngài sao rồi, không sao chứ? Người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn, hắn nhìn cô ta một cái nhàn nhạt. Quỷ đã bị ta giam giữ, còn chút việc dọn dẹp, cô có thể báo cho hội trưởng Mishima, để ông ta cử người đến xử lý hậu quả. Tuy đã cơ bản xử lý sự kiện linh dị này, nhưng đây không phải nơi an toàn tuyệt đối, bên ngoài có thể không có, nhưng những thứ kinh khủng chưa được phát hiện thì không chắc. Tô Viễn không muốn thành phố Kobe phải dọn dẹp triệt để, ngay cả ở Tân Hải thành phố hắn cũng không làm đến mức đó. Được, được, tôi lập tức liên lạc với hội trưởng Mishima. Yukinoshita kẹp chặt chân, ánh mắt cô ta rất nhẹ nhõm, nghĩ đến lời Tô Viễn nói trước đó thì cô ta thấy rất sung sướng. Được làm thuộc hạ của người đàn ông mạnh mẽ này quả là may mắn. Cô ta vội vàng cầm điện thoại, liên lạc với Mishima. Đột nhiên, Tô Viễn cau mày, sắc mặt lạnh lùng nhìn quanh, dường như sau khi thu hồi quỷ vực, có một ánh mắt quỷ dị nào đó đang lén nhìn mình. Cảm giác này không rõ ràng, chỉ là bản năng, một loại giác quan thứ sáu. Như có như không, rất khó xác định. Là ảo giác sao? Hay là gần đây vẫn còn sự kiện linh dị nào đó? Khi trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ đó, trên phố có một chiếc xe lao nhanh tới, đâm thẳng về phía hắn. Trên xe là ai? Ngạo mạn thế. Rất nhanh, câu trả lời được đưa ra. Xe dừng lại cách hắn không xa, rồi ba người bước xuống. Người đứng đầu là một người đàn ông đầu trọc thân hình cường tráng, bên cạnh là một người đàn ông gầy gò như da bọc xương, và một người khá quen thuộc. Chương 544, Tanjiro Lâm Nguy. Là chúng. Thấy mấy người kia tới gần, Yukinoshita hơi kinh ngạc, sắc mặt cũng có chút khó coi, dường như với mấy người này từng có khúc mắc. Họ là ai? Tô Viễn tò mò hỏi Yukinoshita. Là mấy vị ngự quỷ hàng đầu trong nước chúng tôi, cấp bậc xấp xỉ đội trưởng bên quý quốc, nhưng cách gọi khác. Chúng tôi gọi đội trưởng cấp là Ệ Ngọc, địa vị và quyền lực rất cao. Yukinoshita nhỏ giọng nói, cái tên cầm đầu là Tanjiro, luôn hành sự mạnh mẽ và độc đoán, chủ trương Ê thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hay vô cùng nguy hiểm, ngay cả hội trưởng Mishima cũng không thể can thiệp vào hành động của hắn. Độc đoán vậy mà vẫn còn sống đến giờ. Tô Viễn kinh ngạc, để xem ra nước các người thật sự chẳng còn ai rồi. Ở nước tôi, dám kiêu ngạo như vậy thì đã bị đánh chết từ lâu rồi. Loại phế vật này cũng được gọi là đội trưởng. Chật chật. Người kia là ai? Gã gầy như bộ xương đó. Hình thể gầy trơ xương đó hiển nhiên rất bất thường, chắc hẳn bị quỷ ảnh hưởng. Nhưng Tanjiro vẫn bình thường như không có chuyện gì, không thấy bất cứ điểm bất thường nào. Chỉ là khí tức trên người hắn toát ra sự quỷ dị, chứng tỏ hắn là loại người quỷ có trạng thái rất tốt. Có lẽ cũng có chút năng lực, ở nước tôi, chắc là thuộc hàng nhất lưu. Cũng chỉ miễn cưỡng được gọi là nhân vật tầm cỡ, nhưng ở nước tôi mà muốn làm đội trưởng thì tuyệt đối không thể. Tô Viễn cũng không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào từ người này. Cái này, tôi cũng không biết, tôi ít tiếp xúc với loại người này, rất xin lỗi đã làm Tô Viễn tiên sinh thất vọng. Yukinoshita vội vàng xin lỗi. Lúc này, ba người kia đã tới, người cầm đầu là Tanjiro, hắn cười nhếch mép, chào hỏi. Rất hân hạnh được gặp Tô tiên sinh, thật tình cờ. Việc này đã làm phiền ngài, hội trưởng Mishima mời ngài tới xử lý quả là lựa chọn chính xác. Ngài đã vất vả rồi, những việc tiếp theo xin cứ giao cho chúng tôi ba người. Không biết những quỷ bị ngài khống chế ở đâu? Xin giao lại cho chúng tôi. Từ khi vào Kobe, Tanjiro rất nhạy cảm nhận thấy nguy hiểm đã biến mất. Điều này chứng tỏ vị ngoại viện mà Mishima mời tới quả nhiên có bản lĩnh, có thể giải quyết loại dị sự này. Đông Phương, quốc gia cổ bí ẩn kia quả nhiên nhân tài đông đảo, danh tiếng không hề giả dối. Vì vậy, hắn lập tức nảy sinh ý đồ, tính toán thời gian rất khéo léo, tin rằng trong thời gian ngắn không ai đến đây nhanh hơn hắn. Dù sao, trước khi đến gần Kobe đã là ranh giới sinh tử, chỉ có người đặc biệt mới có thể vào đây. Bây giờ chỉ cần bắt giữ những quỷ bị Tô Viễn khống chế, thì có thể chuyển toàn bộ công lao về mình. Hắn nghĩ Tô Viễn không dám phản kháng, dù sao sau khi chiến đấu với nhiều quỷ đáng sợ như vậy, dù có thực lực, tình trạng cũng không khá hơn là bao. Đây chính là cơ hội của hắn. Nghĩ đến đây, Tanjiro cười càng tươi hơn, chỉ cần đến đây một chuyến, không cần làm gì cũng có thể kiếm được công lao to lớn, thật may mắn. Yukinoshita nhanh chóng phiên dịch lời Tanjiro nói cho Tô Viễn hiểu. Tô Viễn nghe xong cau mày, các người tiếp nhận đương nhiên không thành vấn đề, Kobe vẫn còn người sống sót, nhưng hội trưởng Mishima đã có giao kèo với tôi, những quỷ bị khống chế đều thuộc về tôi. Tô Viễn tiên sinh chắc hiểu lầm rồi, mọi chuyện đều do hội trừ linh chúng tôi quyết định, không phải chỉ có hội trưởng Mishima, tôi cũng đang làm theo mệnh lệnh, mong ngài thông cảm. Dù sao chúng tôi rất kính trọng Tô Viễn tiên sinh, thù lao cho việc này cũng không thiếu một đồng nào, thậm chí nếu ngài thích người phụ nữ nào, chúng tôi cũng có thể đáp ứng. Nhưng nguồn gốc của vụ dị sự này, quỷ gây ra sự việc, nhất định phải giữ lại. Tanjiro nói rất khách khí, thậm chí còn cười, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Đặc biệt là ánh mắt, phát ra sự cảnh cáo nguy hiểm, như thành viên xã hội đen đe dọa người thường. Lời nói không có vấn đề gì, nhưng giọng điệu không đúng. Tô Viễn không khách khí chút nào, ông ta vốn không có hảo cảm với người Nhật, phụ nữ còn có thể nói chuyện vài câu, đàn ông thì không thèm nhìn. Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta à? Tô Viễn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ba người. Ta không muốn nhắc lại lần nữa, muốn lấy quỷ tôi khống chế được, có thể. Nhưng phải đánh bại tôi, giúp tôi rồi mới lấy đi được. Đừng lấy hội trừ linh các người ra dọa ta, tổng bộ trong nước ta còn không thèm để ý, các người thì sao? Yukinoshita nghe Tô Viễn nói mà tim đập thình thịch, nàng nhìn Tô Viễn, môi run rẩy, cảm thấy nếu phiên dịch những lời này ra thì hai bên có thể đánh nhau. Biết Tô Viễn rất hiểu Tanjiro, hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nhưng nàng không có cách nào khác, thấy được năng lực của Tô Viễn, nàng hiểu rằng nếu đắc tội Tô Viễn thì kết cục sẽ rất tệ, nên chỉ có thể kiên trì phiên dịch. Quả nhiên, vừa phiên dịch xong, Tanjiro cứng đờ mặt, nụ cười biến mất, ánh mắt hung ác nhìn Tô Viễn, dường như bị chọc giận. Hỗn láo, ngươi dám nói chuyện với Tanjiro tiên sinh như vậy? Nobi bên cạnh cảm thấy đây là cơ hội, lập tức nổi giận nói. Lần trước thấy mặt mũi Mishima nên tha cho ngươi, lần này còn không biết điều, đến trước mặt ta nhảy nhót, muốn chết cứ nói thẳng đi. Tô Viễn liếc Nobi, không có chút kiên nhẫn nào. Lần trước đã nể mặt hội trừ linh mà tha cho hắn. Nhưng mặt mũi chỉ có thể cho một lần, cho nhiều hơn là không đáng. Không do dự, Tô Viễn đã muốn ra tay, muốn để ba người này thành chiến lợi phẩm của mình. Nobi tuy kiêu ngạo nhưng không ngu. Cảm giác một trận sợ hãi khó tả, như gặp phải kẻ thù, phản phất sắp xảy ra chuyện khủng khiếp. Hắn không dám nói nữa, dù Tanjiro đang đứng bên cạnh. Nhưng sau thoáng chốc sợ hãi, lại thấy hành động của mình quá xấu hổ, có chút tức giận. Muốn tiến lên vài bước để chứng minh dũng khí. Nhưng Tanjiro ngăn Nobi lại. Tanjiro dù vẻ mặt cười nhưng lòng không cười, nhưng không lỗ mãn, ngài đừng làm bậy, đối phương là ngự quỷ nổi tiếng Tô Viễn, nếu hắn ra tay với ngươi, thì không ai cứu được ngươi. Nobi im lặng, sắc mặt khó coi nhìn Tô Viễn, rồi lui về sau vài bước. Quả nhiên là người đàn ông đáng sợ. Tanjiro nheo mắt đánh giá Tô Viễn, ông ta cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ đối phương. Nhưng đó không phải trọng điểm là tên này đã chiến đấu hai lần nhưng trạng thái vẫn rất tốt, không có vết thương nào, cũng không có dấu hiệu quỷ hồi sinh, điều này không bình thường. Vì vậy, kế hoạch có lẽ phải thay đổi. Hắn không chỉ nói suông, mà thực sự có ý định ra tay, thật giận. Tình trạng của hắn quá tốt rồi, nhìn thế nào cũng không giống như đã sử dụng năng lượng dị thường. Nhận thấy sự bất thường của Tô Viễn, Tanjiro hiểu rằng kế hoạch của mình đã thất bại. Đã làm vài con quỷ và một cường giả liều mạng, hiển nhiên là hành động của kẻ ngu ngốc. Nghĩ đến đây, Tanjiro cười lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, rồi đưa ra lựa chọn. Tô Viễn tiên sinh xin bình tĩnh, chúng ta không phải kẻ thù, nếu Tô Viễn tiên sinh có sắp xếp khác, chúng tôi chỉ có thể làm theo ý ngài. Vừa rồi kẻ hèn này đã đường đột, làm ngài hiểu lầm, mong ngài lượng thứ, coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi cần xác định tình hình thành phố, vậy hôm nay xin phép cáo từ. Cảm thấy tình thế bất lợi, không muốn vì chuyện nhỏ mà liều mạng với Tô Viễn, nên Tanjiro chọn thỏa hiệp và nhượng bộ. Xin lỗi xong, Tanjiro liền dẫn hai người lên xe, rồi đi con đường khác về trung tâm chợ. Chật, tưởng chạy được sao? Tô Viễn lạnh lùng nhìn mấy người đó rời đi, cười lạnh, nhưng không ra tay. Thấy vậy, Yukinoshita nhẹ nhõm thở phào. May mà không động thủ, nếu không phiền toái hơn. Nhưng giao thủ với Tanjiro thì tuyệt đối sẽ chết. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sau khi thấy năng lực của Tô Viễn, nàng càng tin tưởng người đàn ông này hơn. Nhưng khi ba người lái xe vào Kobe, Tanjiro sắc mặt rất khó coi. Ông ta tuy nhượng bộ, nhưng không nuốt nổi cục tức này, đặc biệt là Tô Viễn không cho ông ta chút mặt mũi nào, càng kích thích ông ta. Ông ta khi nào đã chịu uất ức lớn như vậy? Nếu không phải thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm từ Tô Viễn, ông ta đã ra tay rồi. Nên lý trí bảo ông ta nên đi. Nếu không, tình hình sẽ không kiểm soát được. Người đàn ông kia tình trạng quá tốt, trực tiếp động thủ không phải lựa chọn tốt, Tanjiro tiên sinh lựa chọn đúng rồi. Người lái xe, cả đàn ông gầy trơ xương lên tiếng. Tôi biết, nên tôi nhịn, nếu tôi và hắn động thủ, thì chỉ có thể hai bên cùng chết. Tanjiro nhắm mắt lại, thân hình như ẩn trong bóng tối, âm trầm đáng sợ. Chẳng lẽ ngài cũng không chắc chắn thắng người đàn ông kia sao? Nobi kinh ngạc nói. Không, không phải không chắc chắn, mà là không cần, hắn chỉ là ngoại viện, tôi và hắn đối kháng thì chỉ có thể sống một người, nên chỉ có thể dừng lại ở đây, sự nhượng bộ của tôi không thiệt thòi, chỉ là thăm dò, không thành công cũng không có gì tổn thất. Tanjiro nói, sắc mặt dần bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn hung dữ. Mục đích lần này không hoàn thành, nhưng không thể tay không trở về, nên giải quyết thêm một vụ dị sự rồi về thôi. Rất nhanh, một đoàn người xuống xe, chuẩn bị quan sát xem còn có sơ hở nào không. Nhưng rất nhanh họ phát hiện điều bất thường. Xa xa xuất hiện một gia đình ba người, một đôi vợ chồng tay trong tay dẫn con đi trên đường, chuẩn bị rời đi. Người vợ mặc váy trắng bên trái, chồng mặc vest bên trong, con mặc đồ đen bên phải, nhìn rất chỉnh tề. đứng lại. Nobi lớn tiếng nói. Tanjiro cau mày, vì ông ta phát hiện người đàn ông giữa không có đầu. Đó là quỷ. Nhưng quỷ nguy hiểm nhất đang ở Tô Viễn, bây giờ dù còn lại vài con, ông ta cũng có thể đối phó, nên ông ta không ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, gia đình ba người kia dừng lại, rồi quay lại, khi thấy mặt họ, ba người đều kinh hãi. Quỷ. Gia đình này đều là quỷ. Sao lại nhiều quỷ như vậy? Nhưng chưa kịp phục hồi tinh thần, Nobi ngã xuống đất. Mặt đau đớn, ôm ngực, há miệng, mắt trợn ngược, rõ ràng là bị hù chết. Ba con quỷ quay lại, lập tức giết chết một ngự quỷ. Nhưng cuộc tấn công không dừng lại. Không tốt, quỷ đang nhìn tôi. Lúc này, Tanjiro cảm thấy có ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình. Lập tức kinh hãi, ông ta cảm nhận được mối nguy hiểm cực lớn, như sắp bị quỷ giết chết. Quỷ, đang nhìn mình. Một khi bị nhìn chằm chằm thì sẽ như Nobi, chết dưới sự tấn công của quỷ khó hiểu. Chạy. Không do dự, ông ta cảm thấy mình gặp phải thứ gì đó khủng khiếp, quay đầu bỏ chạy. Nhưng quay lại, Tanjiro lại cứng đờ. Trên đường phố phía sau cũng đứng một người, một phụ nữ mặc váy trắng, giống hệt người phụ nữ trong gia đình ba người kia, nhưng hai con quỷ kia không xuất hiện. Nhưng kỳ lạ nhất là, người phụ nữ trong gia đình ba người kia vẫn còn đó, không biến mất. Chương 545, bản chất Tô Viễn. Chết tiệt! Con quỷ này không tầm thường chút nào. Sao Kobe lại giấu một thứ khủng khiếp như vậy? Tanjiro kinh hãi, cũng cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Con quỷ đang nhìn chằm chằm hắn, nếu không ứng phó, chỉ sợ lập tức sẽ bị giết. Tô Viễn chẳng lẽ không gặp con quỷ này sao? Hỗn đản! Tên đó cũng chỉ là hư danh. Gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự, Tanjiro lập tức tấn công lệ quỷ kinh khủng. Hắn không tấn công ba con lệ quỷ kia, mà là lao thẳng về phía con lệ quỷ mặc áo trắng. Đối mặt ba con quỷ, dù có thể chống đỡ, nhưng con lệ quỷ này lại y hệt con quỷ nữ trong gia đình ba người kia. Điều này có vẻ như là hiện tượng siêu nhiên kỳ dị, khó hiểu. Trốn tránh không được, chỉ còn cách đối mặt. Chuyện Kobe đã xong. Trong một văn phòng tạm thời ở sân bay gần Kobe, tiếng reo hò vang lên. Mishima thông báo như vậy. Nói xong, ông ta như trút được gánh nặng, toàn thân thư thái. Những thành viên khác nghe vậy, cũng đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt kích động. Tuyệt vời! Ác mộng này đã kết thúc. Thật sao? Xã trưởng, mọi việc thực sự đã xong rồi. Cảm ơn trời đất. Cuối cùng cũng được giải thoát. Trong niềm vui sướng, ai nấy đều cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng. Dù đã ở tuổi trưởng thành, ổn định, nhưng vẫn không kìm được vẻ vui mừng và kích động. Thấy cảnh đó, Mishima cười tươi, tâm trạng vô cùng tốt. Kế hoạch thành công rồi. Mời Tô Viễn với giá cao quả thực không khiến người thất vọng. Một vụ việc siêu nhiên nan giải như vậy lại được giải quyết trong vòng một ngày. Khả năng ấy thật sự mạnh mẽ kinh người. Sau những tiếng hoan hô, ai đó nói, xã trưởng, chúng ta có nên chuẩn bị tiệc ăn mừng không? Được, nhưng đợi chút nữa. Hiện tại quan trọng nhất là vào Kobe, hoàn thành những công việc còn lại. Công việc chưa kết thúc, kế tiếp còn nhiều việc phải làm. Cứu người sống sót, ổn định tinh thần của họ. Mishima tuy vui mừng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Được, tôi đi sắp xếp. Nhưng lúc này, một thành viên xã hội vội vã chạy vào, đến bên Mishima thì thầm vài câu. Nụ cười trên mặt Mishima biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, âm trầm, như đang kìm nén cơn giận. Hỗn đản. Ichiro đúng là một tên hỗn đản. Hắn lại để Tanjiro dẫn người đi tìm Tô Viễn. Chúng muốn làm gì? Vụ việc vừa kết thúc, nếu lúc này gây ra hậu quả khôn lường, Ichiro chết cũng không đủ chuộc tội. Mishima vừa nhận được tin Tanjiro cùng hai người đã đi Kobe trước. Điều này khiến ông ta cảm thấy bất an. Vì Mishima biết, Ichiro đang nhắm vào ông ta. Tên hỗn đản đó luôn nhìn chằm chằm vào vị trí của ông ta. Nếu để hắn lấy được con quỷ bị giam cầm từ tay Tô Viễn, thì công lao trong vụ Kobe sẽ đổ hết lên đầu ông ta, thậm chí còn bị chất vấn về vấn đề kinh phí. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ khiến Mishima tức giận. Điều khiến ông ta tức giận chính là, sự thiển cận và ích kỷ của Ichiro có thể khiến ông ta chọc phải người không nên chọc, vì chút lợi ích trước mắt mà phá hủy mối quan hệ hợp tác với Tô Viễn. Vụ việc này đã chứng minh tầm quan trọng của người đàn ông đó. Dù vì tư lợi hay vì đại cục, việc lôi kéo ông ta là điều tối ưu. Nghĩ vậy, Mishima nói, chuẩn bị ngay, tôi đi Kobe. Xã trưởng, không ổn đâu. Vụ việc vừa kết thúc, nơi đó vẫn có thể có nguy hiểm. Một thành viên nhắc nhở. Đừng lo, có Tô Viễn và Yukinoshita, dù gặp nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Hơn nữa, quỷ vực đã không còn, người thường cũng có thể dễ dàng vào thành phố, an toàn không cần lo. Được, tôi đi chuẩn bị ngay. Điều thực sự khiến Mishima đau đầu là ông ta không biết tình hình bên đó, không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra giữa Tô Viễn và Tanjiro. Nếu con quỷ bị giam cầm bị thả ra, hoặc Tanjiro bị Tô Viễn giết, đối với Trừ Linh xã đều là tổn thất lớn. những người trừ quỷ đều không dễ nói chuyện, Tanjiro là vậy, Tô Viễn cũng không khác gì. Nhưng vấn đề là, Tanjiro không phải đối thủ của Tô Viễn, nếu không, ông ta đã không cần nhờ người ngoài, chỉ cần giao cho Tanjiro xử lý. Vì vậy, hy vọng Tô Viễn có thể nể mặt một chút. Hiện tại xã hội đã không tốt rồi, nếu lại mất đi một quân bài chủ lực, tình hình sẽ càng khó khăn hơn. Nhanh chóng, vài chiếc xe rời sân bay, hướng về nội thành. Cùng lúc đó, Tô Viễn đang đợi Sadako và Toshio trở về. Tô Viễn tiên sinh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Yukinoshita nhìn Tô Viễn. Sau khi giải quyết xong vụ việc, ông ta lại tìm chỗ ngồi xuống đường, thậm chí còn bắt chéo chân. Vẻ ung dung tự tại ấy khó khiến người ta tưởng tượng ông ta vừa xử lý xong một vụ việc kinh hoàng. Sự tương phản quá lớn khiến người ta khó chấp nhận. Đợi một lúc, cô cảm thấy nhàm chán, nhưng Tô Viễn không có động tĩnh, cô không dám rời đi, chỉ nhỏ giọng hỏi. Tô Viễn liếc nhìn cô, ánh mắt hướng về phía xa. Bây giờ đương nhiên là nghỉ ngơi rồi, không cần làm gì cả. Ta mệt mỏi lắm, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, trải qua quá nhiều kinh hãi và sợ hãi. Cô cũng không cần sợ tôi như vậy, muốn làm gì thì làm. Nếu vì sức mạnh của tôi mà cảm thấy phải phục tùng, thì không cần. Tôi không biết sức mạnh là gì, cũng không cần nó. Tôi vui nhất là lúc làm người bình thường. Nếu được chọn, chỉ cần được nằm không cả đời, tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Yukinoshita. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 546, trốn chạy để khỏi chết, Tanjiro. Thật không thể tin nổi, kẻ này lại ung dung tự tại, giọng điệu thản nhiên như thể vừa rồi chưa từng oai phong lẫn lẫy, lời nói hùng hồn như vậy. Nghe này! Đây là nói cái gì thế này? Cái gì gọi là không màng thực lực, ngươi chẳng lẽ cho mình là họ Mã sao? Trước tình cảnh này, Yukinoshita chỉ đành miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, trên mặt tươi cười, trong lòng thì mắng mẹ kiếp. Nhưng mà đừng cười thì tốt hơn, nụ cười ấy khiến cả miệng méo xệch sang một bên, rõ ràng là bộ dạng người bị quỷ nhập. Chẳng lẽ đây là Long Vương miệng méo nổi tiếng trên mạng? Khá lắm, gốc lệch này, chắc phải đến 90 độ. Thấy thế, Tô Viễn nảy ra ý tưởng, nữ nhân này bị quỷ nào khống chế vậy? Nếu có ngày nào đó, khi nàng thân mật với bạn trai, bỗng nhiên có bộ phận nào trên người rớt xuống, bạn trai nàng sẽ hận đến thế nào? Suy nghĩ thì suy nghĩ, Tô Viễn vẫn tốt bụng nhắc nhở, em miệng ngươi méo rồi. Chủ yếu là gương mặt xinh đẹp ấy lại có cái miệng méo xệch, nhìn thật khó chịu, nên Tô Viễn mới tốt bụng nhắc nhở. Yukinoshita lập tức sực tỉnh, vội vàng che miệng lại, sửa sang lại vẻ mặt. Rất xin lỗi, là tại hạ thất lễ. Không làm Tô Viễn tiên sinh sợ hãi. Không sao đâu. Tô Viễn lắc đầu, cái khống chế quỷ lệ khá tốt rồi, nhiều người còn đáng sợ hơn nữa. Nói đi, bình thường ngươi thích uống gì? Hả? Sao tự nhiên lại hỏi tôi thế? Chẳng lẽ Tô Viễn tiên sinh thích tôi? Muốn biết sở thích của tôi, rồi dựa theo sở thích ấy mà ra tay. Nghĩ đến đây, Yukinoshita không khỏi mừng thầm. Quả nước ép. À, nước ép à. Tô Viễn trầm ngâm, rồi nói, người ta thích uống đồ uống có ga, nhớ phải có đá, không có đá thì không có linh hồn. Yukinoshita ngơ ngác gật đầu, rồi chạy đến quầy bán hàng, mua một lon nước ngọt có ga lạnh ngắt đưa cho Tô Viễn. Mà lúc nãy ta cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn lén mình, tuy không có bằng chứng, nhưng ta tin chắc có quỷ quanh đây, nên cô cẩn thận. Nhận lấy đồ uống, Tô Viễn bình tĩnh nói, quỷ vực của hắn luôn trong tư thế sẵn sàng, đôi mắt quỷ cũng không ngừng chuyển động, quan sát xung quanh, đề phòng bất thường. Đột nhiên, hắn nhìn về phía xa, một chiếc xe đang lao tới. Nhưng Tô Viễn vẫn không hề động đậy, vì hắn thấy Mishima trên xe. Rất nhanh, Mishima xuống xe, cùng các thành viên hội trừ quỷ đến chỗ hai người. Hắn thấy Tô Viễn ngồi bên đường, chăm chú quan sát xung quanh, đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng trạng thái vẫn rất tốt, không khác gì trước. Vẫn là vẻ ngoài trẻ tuổi anh tuấn. Không có gì khác thường của người bị quỷ nhập. Nếu ở quán bar, hắn là trai bao hạng A, tuyệt đối không ai tin đây là một ngự quỷ sư VIP. Tô Viễn tiên sinh. Mishima hội trưởng hơi cúi đầu, tỏ vẻ kính trọng và biết ơn. Trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm phần nào, xem ra Tanjiro và Tô Viễn không xảy ra xung đột. Tô Viễn đột ngột quay đầu, nhìn Mishima, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói băng giá, ngày trước có tên là Tanjiro đến đây gây sự, là ngươi sai đến. Mishima hội trưởng biến sắc, điều lo lắng nhất đã xảy ra. Tanjiro xuất hiện, dù vì lý do gì, Tô Viễn chắc chắn sẽ tính sổ với hắn. Tô Viễn tiên sinh, xin đừng hiểu lầm, Tanjiro xuất hiện không phải do lệnh của tôi cũng chỉ biết sau đó, việc này liên quan đến mâu thuẫn nội bộ trong hội. Mishima hội trưởng liên tục cúi đầu, kêu tôi vội vàng đến đây để xin lỗi ngài. Các thành viên phía sau hắn cũng đồng loạt cúi đầu xin lỗi. Nhưng hành động này dường như vô hiệu, Tô Viễn vẫn lạnh lùng, người ta đã nể tình các ngươi một lần trong vụ Nobi, nói thật, các ngươi chẳng có gì đáng nể trong mắt ta. Nhưng các ngươi cũng đừng sợ hãi quá. Ta luôn rộng lượng đối với người chết. Mishima hội trưởng lập tức toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ hôm nay hội trừ quỷ lại mất thêm một đại tướng? Mishima hội trưởng vội nói, "Ê, rất xin lỗi, mong Tô Viễn tiên sinh hạ thủ lưu tình, tha cho Tanjiro một mạng, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dạy bảo hắn, và bắt hắn xin lỗi Tô Viễn tiên sinh." Đã quá muộn. Tô Viễn cười lạnh. Cùng lúc đó, một tiếng thở dốc xuất hiện ở một căn phòng nào đó ở thành phố Kobe. Đó là một gã đàn ông đầu trọc vạm vỡ, lúc này hắn hoảng hốt, mồ hôi lạnh đầm đìa, không còn vẻ tự tin kiêu ngạo trước kia, nguyên nhân rất đơn giản, hắn bị quỷ đuổi giết. Đúng vậy. Không thể tin nổi. Hắn lại bị một con quỷ lệ đuổi giết. Đuổi suốt 9 con phố, hơn nữa con quỷ đó không hề có ý định dừng lại, không có cách nào thoát khỏi. Hắn không có quỷ vực, không thể chạy trước, chỉ có thể chọn chạy trốn. Sau đợt tấn công đầu tiên của quỷ lệ, hắn phát hiện sức mạnh kinh khủng của con quỷ đó vượt xa khả năng của mình. Nên hắn không chút do dự, hy sinh người khác để dành thời gian chạy trốn. Nhưng vấn đề là, dù chạy thế nào, con quỷ đó luôn tìm ra vị trí hắn, và luôn xuất hiện cạnh hắn, căn bản không thể thoát khỏi. Chết tiệt, quy luật giết người của con quỷ này rốt cuộc là gì? Ngoài sợ hãi, hắn còn đầy hối hận, sớm biết vậy đã không nên gây sự với Tô Viễn. Không những không được lợi, còn chuốc họa vào thân, bị một con quỷ lệ khủng khiếp truy đuổi. Nhưng lúc này, hắn trong phòng đột nhiên tim đập mạnh. Một âm thanh xuất hiện trong phòng. Tanjiro không khỏi nhìn lại. Con ngươi hắn co lại. Trong phòng này ngoài hắn không còn ai khác, lý ra sau thời gian giằng co lâu như vậy, nhiều khu vực ở Kobe đã mất điện, cả phòng hắn lúc này cũng vậy. Nhưng lúc này, TV trong phòng lại quỷ dị sáng lên, rồi xuất hiện hình ảnh đáng sợ. Một cái giếng cổ kỳ dị, con quỷ lệ khủng khiếp vừa đuổi giết hắn đang bò ra từ trong giếng, rất nhanh thoát khỏi màn hình, lao về phía hắn. Lại là hiện tượng linh dị kỳ lạ khó hiểu. Chạy. Tanjiro cắn răng, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Vì nếu đối đầu với quỷ lệ, quỷ trong thân thể hắn sẽ bị áp chế, tốc độ áp chế rất nhanh, nhanh đến mức chỉ cần do dự vài giây là chết tại chỗ. Sao chỉ nhắm vào mình không tha? Tanjiro chạy khỏi phòng, tiếp tục bỏ chạy, cố gắng kéo giãn khoảng cách, rồi tìm chỗ ẩn náu. Chương 547, Mishima phẫn nộ. Thành thật xin lỗi, Tô Viễn tiên sinh, xin ngài tha cho Tanjiro lần này, tôi nguyện bồi thường đầy đủ. Không thể để đứa nhỏ mặc bộ đồ sói kia gặp chuyện, Mishima thầm nghĩ. Đối với Tô Viễn, bậc ngự quỷ cao cường như vậy, khó mà lý luận. Muốn hắn tha cho Tanjiro, cầu xin vô ích, nhất định phải dùng lợi ích đủ lớn mới có thể lay động hắn. Vì thế, hắn đau lòng nhưng vẫn đưa ra điều kiện. Lần này đúng là phải xuất huyết rồi. Quả nhiên, nghe hắn nói xong, Tô Viễn hai mắt sáng lên. A ha ha, thế à, ta vốn rất độ lượng, người không phạm ta, ta không phạm người, tâm rộng lượng mới là đại đạo. Tha cho hắn cũng không sao, nhưng ngươi định trả giá gì? Nhìn ánh mắt Tô Viễn như có hào quang lóe lên, Mishima chỉ thấy lòng đau như cắt, cảm giác cả kho của công ty cũng sắp bị lấy hết. Vàng thì tôi thực sự không thể lấy ra nhiều hơn, hay là thế này, tôi có thể dâng cho ngài thêm một yêu quái và một lệ quỷ bị phong ấn, không biết Tô Viễn tiên sinh thấy thế nào? Một yêu quái và một món pháp khí, nghe cũng không tệ, nhưng Tô Viễn lại cau mày. Mishima xã trưởng, chẳng lẽ đội trưởng ngự quỷ của quý quốc, Tanjiro tiên sinh, chỉ đáng giá một yêu quái và một con quỷ thôi sao? Quá rẻ rồi. Không được. Phải thêm tiền. Mishima nghe vậy, khóe miệng giật giật, không biết nên trả lời ra sao. Mặt hắn méo xệch, trong lòng vừa uất ức vừa vô cùng phẫn nộ. Cái phẫn nộ này không phải đến từ sự mạnh mẽ của Tô Viễn, mà đến từ sự bất tài của Tanjiro. Thường ngày được tung hô, được ca tụng đến mức độ ấy, nhưng khi gặp cường giả thực sự lại để lộ nguyên hình. So với Tô Viễn, một mình gánh vác áp lực của nhiều vụ việc dị thường, lại có thể xử lý hoàn hảo, quả thực khác biệt một trời một vực. Mishima xã trưởng không sợ thành viên phạm sai, không sợ tổn thất, chỉ sợ người bất tài. Rõ ràng, Tanjiro trong mắt hắn giờ đây chính là kẻ bất tài, nhưng hắn lại không thể để Tanjiro chết dưới tay Tô Viễn. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tim như bị dao đâm. Vậy, thêm một yêu quái nữa? Hay là một lệ quỷ bị phong ấn? Tô Viễn bình tĩnh nói, ta tuy dễ tính, nhưng Mishima xã trưởng cũng đừng coi ta là kẻ ngốc, yêu quái đối với ta chẳng có tác dụng gì lớn, như gân gà, ăn thì nhạt nhẽo, bỏ thì lại tiếc. Thế này đi, ta cũng không khó dễ ngươi, ngươi cho ta hai lệ quỷ bị phong ấn, cộng thêm một món pháp khí dị thường, chuyện trước đó coi như không xảy ra. Khẩu vị này thật nặng. Nghĩ đến từ khi cầu xin Tô Viễn đến giờ, đã trả giá bao nhiêu tài nguyên và tiền bạc, Mishima đau lòng đến mức thở không nổi. Nhưng không thể lật lọng. Dù sao một ngự quỷ VIP như thế này mà nổi giận thì không phải chuyện đùa. Lệ quỷ cũng tốt, pháp khí dị thường cũng tốt, tuy có giá trị lớn, nhưng dù sao cũng không sánh bằng một cao thủ, huống hồ hiện giờ trừ linh xã đang thiếu nhân tài VIP. Nếu mất thêm Tanjiro, chỉ sợ gặp phải bất cứ sự kiện dị thường nào cũng không tìm được người chống đỡ. Nghĩ đến đây, Mishima cắn răng, quyết định đồng ý. Được, nhưng mong Tô Viễn tiên sinh chờ chút. Sao vậy? Tô Viễn tò mò hỏi. Mishima xã trưởng đáp. vì chuẩn bị đồ cần chút thời gian, những thứ đó quá nguy hiểm, được cất giữ ở nơi cực kỳ bí mật, nên thủ tục phức tạp. Hơn nữa Triệu Linh xã chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc cho Tô Viễn tiên sinh, mong ngài quang lâm. Tô Viễn nhìn đồng hồ, cau mày nói, cần bao lâu? Hắn đã ra ngoài khá lâu, không muốn cứ ở Kobe. Quan trọng hơn là Dương Gian vẫn đang xử lý di sản của cha hắn, nếu có thể, hắn muốn đến Đại Xương thành phố một chuyến. Đương nhiên, không phải muốn cướp di sản của người ta, nhưng Tô Viễn cảm thấy, ghé qua xem xét, tạo chút ấn tượng thì cũng chẳng sao. Khoảng 2 đến 3 tiếng. Mishima xã trưởng đáp. Được, ta chờ. Mời, mời. Mishima nghe vậy, lập tức nở nụ cười, sắp xếp xe đưa Tô Viễn đi dự tiệc. Tô Viễn không khách khí, trực tiếp lên xe, dù sao Sadako cũng không biết khi nào về, nhưng cảm giác không xa, lát nữa trực tiếp mở quỷ vực về là được. Yukinoshita thấy Tô Viễn lên xe, cũng lập tức theo sau, nàng đã xác định mình là người của Tô Viễn. Sau khi hai người rời đi, nụ cười trên mặt Mishima lập tức biến mất, trở nên u ám. Dù sao, lần này trả giá quá lớn, lớn đến mức hắn cũng khó chấp nhận, ít nhất cũng làm tổn thương gân cốt của công ty. Nhưng đáng hận nhất là, trong công ty còn có người cố tình gây khó dễ cho hắn, điển hình đồng đội giả heo ăn thịt hổ. Không, là kẻ tham vọng. Tên này quả thực không coi hắn ra gì. Hắn muốn lợi dụng cơ hội này để phế truất hắn khỏi vị trí xã trưởng. Nghĩ đến đây, Mishima khó thở nói. Tanjiro đâu? Liên lạc được chưa? Một nhân viên Trừ Linh xã lập tức đứng ra đáp. Xã trưởng, rất xin lỗi, vẫn chưa liên lạc được, nhưng đã tìm thấy vị trí chiếc xe của Tanjiro tiên sinh, đây là ảnh hiện trường. Một xã viên đưa lên một tập tài liệu, chỉ vài bức ảnh, nhưng ảnh không phải trọng điểm, quan trọng là nội dung bức ảnh. Trong ảnh, Mishima thấy một thi thể, mắt mở trừng trừng, miệng há to, mặt đầy vẻ kinh hãi. Thi thể đó rất quen thuộc với hắn, chính là Nobi. Một người khác còn thảm hơn, chỉ còn một nửa thân thể, như bị thứ gì đó cắn một miếng, nửa thân trên biến mất, máu me đầm đìa, trên nửa thân dưới còn có những vết ấn màu xanh nâu. Nhỏ xíu, nhìn như dấu tay trẻ con. Chuyện gì xảy ra? Thấy vậy, Mishima vừa sợ vừa giận. Sao Nobi lại chết? Tanjiro đang làm gì vậy? Biết rõ Kobe hiện giờ không an toàn, lại dẫn hai người vào thành phố, còn làm thiệt hại hai thành viên, quả thực ngu xuẩn hết sức. Thấy vậy, Mishima tức đến mặt méo mó, phẫn nộ không phải đến từ một vụ việc dị thường nào khác ở Kobe, mà đến từ sự bất tài của Tanjiro. Vô năng, lại không biết trời cao đất dày, gây ra rắc rối lại còn cần hắn dọn dẹp, người như vậy, đáng giá gì? Chương 548, yêu thương nhung nhớ. Trụ sở chính của Trừ Linh xã không ở Kobe. Kobe chỉ là một chi nhánh. Trụ sở chính thực sự nằm ở Osaka. Khoảng cách giữa Osaka và Kobe không xa, dù sao đất nước đảo quốc này nhỏ bé, thậm chí còn không bằng một vùng Vân Nam ở Trung Quốc, chỉ ngang ngửa thôi. Vì vậy, khoảng cách giữa các thành phố rất hạn chế, đây cũng là lý do Mishima hội vội vàng giải quyết vụ quỷ gõ cửa. Bởi vì nếu lệ quỷ phát triển thêm, phạm vi quỷ vực mở rộng, địa điểm tiếp theo có thể là Osaka. Nếu thế, cục diện đảo quốc sẽ hoàn toàn sụp đổ, trở thành quốc gia đầu tiên bị hiện tượng linh dị giải thể. Dưới sự hướng dẫn của các thành viên Trừ Linh xã, Tô Viễn nhanh chóng đến một tòa nhà cổ. Ngôi nhà cổ này toát ra vẻ cổ kính thâm trầm, hiển nhiên là một công trình kiến trúc lâu đời. Rõ ràng có thể thấy, nó vẫn còn giữ lại phong cách kiến trúc đình đài lầu các cổ đại, trong sân, nước chảy róc rách, cổ kính, vô cùng hiếm thấy giữa đô thị hiện đại. Có thể thấy, Trừ Linh xã đã rất tốn tâm chuẩn bị tiệc chiêu đãi Tô Viễn tại nơi này. Tô Viễn xuống xe, theo xã viên đi vào tòa nhà cổ. Vừa vào cửa, hắn hơi nhíu mày, nhìn về một hướng nào đó. Nơi đó khiến hắn cảm thấy kỳ dị. Thân thể hắn có phản ứng với ma khí. Chỗ đó dường như có thứ gì đó. Đây là nơi nào? Tô Viễn dừng bước hỏi. Xã viên vội đáp, đây là nơi tiếp khách quý, chỉ có người có thân phận như Tô Viễn tiên sinh mới được vào đây, bình thường chỉ mở cửa cho khách du lịch vào những ngày nghỉ đã được chỉ định. Ta cảm nhận được nhiều dấu vết linh dị, đây là quà của xã trưởng Mishima tặng ta sao? Mắt Tô Viễn sáng lên, đầy vẻ mong đợi, ta rất thích loại quà này. Xã viên lập tức toát mồ hôi lạnh. Mặc dù Tô Viễn đã giải quyết vụ quỷ gõ cửa, nhưng đối với hắn, người thu phục quỷ chẳng khác nào quái vật. Vì vậy, việc dẫn đường cho Tô Viễn khiến hắn chịu áp lực tinh thần rất lớn. Suốt quãng đường, hắn căng thẳng hết sức, cẩn thận từng ly từng tí, sợ sơ sẩy khiến Tô Viễn không hài lòng rồi bị giết. À, cũng không phải, đúng hơn là các thành viên khác của Trừ Linh xã trưởng Mishima cũng mời thêm một số người thu phục quỷ, triệu tập họ đến học hỏi ngài, mong ngài chỉ giáo trong bữa tiệc. Cái gì chứ? Học hỏi. Chỉ cần nhìn thấy lệ quỷ lao đến là xong việc. Nghe vậy, Tô Viễn lộ vẻ thất vọng. Bữa tiệc bắt đầu lúc nào? Nửa giờ nữa. Trước đó, Tô Viễn tiên sinh có muốn đi tắm suối nước nóng không? Ở đây có một suối nước nóng tự nhiên. Suối nước nóng sao? Tô Viễn suy nghĩ, cũng được, dù sao cả ngày vội vã, người cũng bẩn thỉu, lại tiếp xúc với nhiều thi thể trong vụ việc linh dị, mùi trên người không phải ai cũng chịu được. Vậy là hắn gật đầu. Ngay sau đó, người kia dẫn Tô Viễn đến một hồ suối nước nóng rồi nhanh chóng lui ra, để lại không gian riêng cho hắn. Sau khi chắc chắn xung quanh không có người, không có camera, Tô Viễn cởi bỏ quần áo, chỉ mặc mỗi quần đùi, ngâm mình xuống nước. Hồ suối nước nóng quả thực rất tốt, Tô Viễn ngâm mình xuống nửa người, nhưng nước ấm vẫn không làm tan đi cái lạnh trên người hắn. Chỉ cần nhìn lên, sắc mặt Tô Viễn trắng hơn người thường, lộ ra vẻ không khỏe mạnh, trông như một chàng trai trẻ yếu ớt. Cảm nhận được khoảnh khắc thư thái này, Tô Viễn khép mí mắt lại. Đúng lúc này, một cô gái trẻ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt đáng yêu nhưng thân hình quyến rũ mặc đồ tắm đi tới. Quần áo rất hở hang, nửa kín nửa hở, gợi cảm vô cùng. Đó chính là Kian Sui, người trước đó bị Tô Viễn để lại ở ngoại Okobe. Trừ linh xã làm việc rất chu đáo, đã đưa người về trước. Tô Viễn tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Kian Sui chạy đến chào hỏi, đôi mắt cười híp nhìn Tô Viễn, tỏ vẻ nhiệt tình cởi mở. Nàng không ngờ lại gặp lại Tô Viễn nhanh như vậy. Tô Viễn nhìn thẳng vào trang phục của Kian Sui, cô gái chỉ đỏ mặt cười, dường như không để ý. Sau khi xem đủ, Tô Viễn nói, ngươi đến đây làm gì? Tôi đến giúp Tô Viễn tiên sinh kỳ lưng. Mỹ nữ kỳ lưng, đây là đãi ngộ cực tốt. Nhưng Tô Viễn nhíu mày, không cần, đây là sắp xếp của trừ linh xã sao? Không, là ý của Kian Sui, tôi chỉ muốn báo đáp Tô Viễn tiên sinh, nếu không phải ngài, Kian Sui sẽ không tìm được đường ra khỏi Kobe. Tô Viễn tiên sinh quả là người tốt, hiền lành và nhân từ. Được gặp ngài là may mắn lớn nhất đời Kian Sui. Kian Sui mỉm cười, nghiêm túc nói. Vì vậy, xin hãy để tôi hầu hạ ngài. Tô Viễn nhíu mày, không hiểu. Cô gái này có cách nghĩ kỳ lạ, sao lại cởi mở như vậy? Tuy thân hình cô rất tốt, nhưng Tô Viễn không phải loại đàn ông tùy tiện. Quan trọng nhất là hắn lo sợ đại thần nhìn thấy, nếu không, hắn sẽ làm ra đủ thứ hành vi không thể tả. Không cần, ngươi đi đi. Tô Viễn lạnh lùng nói, nhưng Kian Sui lắc đầu. Nếu Tô Viễn đại nhân không muốn, xin hãy để Kian Sui cùng ngâm tắm. Suối nước nóng này rất tốt cho da, khu vực này thường không mở cửa cho khách, hôm nay nhờ có Tô Viễn đại nhân mà Kian Sui mới được đến đây. Lời đã nói đến thế, Tô Viễn cũng không tiện đuổi người, dù sao có thiệt thòi cũng không phải hắn. Nghĩ vậy, Tô Viễn nói, tùy ngươi, ta đang có việc, ngươi tự ngâm mình đi, đừng làm phiền ta là được. Kian Sui đáp, cởi bỏ đồ tắm, chỉ dùng khăn tắm che chắn, nhẹ nhàng bước vào suối nước nóng, không để ý đến ánh mắt Tô Viễn. Thật là một người phụ nữ can đảm. Tô Viễn thầm nghĩ. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một lát. Chốc lát sau, đột nhiên có một đôi tay mềm mại đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng nắm lấy, xoa bóp cho hắn. Chương 549, mặt sau người. Phải nói, kỹ thuật massage này rất tốt, lực đạo vừa phải, am hiểu huyệt vị, hiển nhiên là được đào tạo bài bản. Bị ấn như vậy một lúc, chỉ thấy thoải mái dễ chịu. Cảm nhận được sự thoải mái này, Tô Viễn rất hài lòng, ngầm đồng ý hành động của người phụ nữ này. Nhưng sau một lúc, thấy Tô Viễn không phản đối, Kian Sui càng ngày càng mạnh dạn, tay bắt đầu không yên phận, trượt xuống. Xuống dưới, lại xuống dưới, từ lồng ngực trắng chắc, đến cơ bụng, rồi đến. Đột nhiên, nàng sờ phải một vật lạnh như băng. Vật ấy dài, thô, cứng. Nhưng lại kỳ lạ tỏa ra hơi lạnh, và có vài nhánh nhỏ. Nếu không đoán nhầm, hẳn là một bàn tay lạnh như băng và cứng ngắt. Cái lạnh lẽo âm hàn này, ngay cả nước suối nóng cũng không thể nào làm tan. Vào khoảnh khắc chạm vào bàn tay ấy, Kian Sui cảm thấy một luồng hàn khí ăn mòn thân thể, lập tức như bị đóng băng, khiến cả người nổi da gà. Nhưng đáng sợ nhất là, bàn tay ấy sau khi bị chạm vào, lập tức phản ứng, mạnh mẽ chụp lại tay nàng. Sức mạnh kinh người, trong chớp mắt, Kian Sui cảm thấy cánh tay như muốn bị gãy, rồi mất đi cảm giác. À. Nàng thét lên sợ hãi, vô thức muốn cầu xin tha thứ. Ngay lúc đó, bàn tay kia đột nhiên buông lỏng, nàng vội vàng rút tay lại, chỉ thấy trên cổ tay in một dấu ấn màu xanh nâu. Dấu ấn nhỏ xíu. Nhìn vào là rõ, đây là dấu ấn của một đứa trẻ. Lúc này, Tô Viễn nhắm mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười. Đó không phải cười nhạo người phụ nữ này không biết trời cao đất rộng, mà là vì Sadako và Toshio đã trở lại, hơn nữa còn mang theo ba con quỷ. Một con là lệ quỷ trong hình dạng quả cầu đầu người, hai con kia là cướp đoạt được từ thân thể những người điều khiển quỷ. Còn về Tanjiro, vì Mishima chịu trả giá nhiều, Tô Viễn chọn tha cho hắn. Nếu vừa rồi là quỷ, có lẽ ngươi đã chết rồi. Tô Viễn mở mắt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Kian Sui. Đúng thực xin lỗi, Tô Viễn tiên sinh, tôi. Kian Sui lập tức tái mặt, liên tục xin lỗi Tô Viễn, vẻ mặt sợ hãi và lo lắng. Trước đó, có người đã nói với nàng, phải nắm bắt cơ hội. Chỉ có làm Tô Viễn hài lòng mới là cách duy nhất để nàng thể hiện giá trị, tuyệt đối không được kiêu ngạo. Dù sao, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ, trong hiệp hội trừ quỷ, thuộc loại có thể bị tùy tiện hy sinh, nhất là phụ nữ, càng bị đối xử bất công. xã hội Nhật Bản phân cấp nghiêm trọng, phụ nữ muốn vươn lên, trừ phi trở thành người điều khiển quỷ, hoặc là leo lên được một tồn tại đủ mạnh mẽ. Và Tô Viễn rõ ràng là một cái đùi to, thô và khỏe. Trong bộ phận quan hệ công chúng, nàng không phải người xuất sắc nhất, chỉ là do nhóm người mưu trí nghiên cứu thông tin về Tô Viễn, rồi xác định nàng là người phù hợp với sở thích của Tô Viễn, nên mới chọn nàng. Nếu có thể leo lên Tô Viễn, đối với nàng mà nói là nhất phi trùng thiên, đảm bảo tính mạng an toàn về sau, không bị tùy tiện hy sinh, địa vị và đãi ngộ cũng sẽ được nâng lên nhiều cấp độ. Nên nàng mới dám làm ra hành động liều lĩnh như vậy. Nhưng Tô Viễn không biết nội tình, chỉ thấy người phụ nữ này quá tùy tiện, vì có thể vì đất nước làm vẻ vang, nhưng trước mặt mọi người như vậy không tốt. Sẽ dạy hư trẻ nhỏ. Hơn nữa nếu sơ suất bị người thấy, sẽ mất mặt. Mà người phụ nữ này luôn là thành viên của Hiệp hội Trừ Quỷ Nhật Bản, nàng cảm thấy hơi lo lắng. Nên tốt nhất là đừng dính líu. Thấy vẻ sợ hãi của người phụ nữ, Tô Viễn cũng không làm khó dễ nàng, chỉ nhìn nàng một cái, rồi nói. Thời gian cũng gần rồi, dẫn ta đi dạo chơi đi. Sau đó, hắc quan quỷ vực lóe lên, cả người biến mất, xuất hiện lại đã thay đổi một bộ quần áo. Phải thừa nhận, quỷ vực rất tiện lợi, bất cứ lúc nào sử dụng đều được. Ví dụ như thay quần áo, chỉ cần nghĩ, quần áo sẽ tự xuất hiện trên người. Còn Kian Suy chậm hơn nhiều, nghe Tô Viễn không tức giận, mới yên tâm lại. Nghĩ một nhân vật lớn sẽ không làm khó mình. Rồi nghe Tô Viễn muốn nàng làm hướng dẫn viên, nàng như trút được gánh nặng, vội vàng từ suối nước nóng đứng dậy. Mặc quần áo xong, dưới sự dẫn dắt của Kian Suy, Tô Viễn bắt đầu đi dạo trong biệt thự. Phải thừa nhận, biệt thự này rất rộng lớn, chủ nhân của nó chắc chắn không phải tầm thường. Tô Viễn vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa âm thầm quan sát những điều bất thường trong biệt thự. Ví dụ như, xem có người điều khiển quỷ nào không. Nhanh chóng, hai người đến một hậu viện yên tĩnh, nơi đây có vẻ ít người đến, ít nhất trên đường đi, Tô Viễn không thấy ai. Nhưng đến đây, Tô Viễn lại cảm thấy bị nhìn. Một cảm giác bị nhìn lén, khiến người khó chịu. Đó là cảm giác bị quan sát bởi linh dị. Có ai đang nhìn ta? Tập trung cảm nhận, Tô Viễn nhìn về phía cảm nhận được, rồi thấy một căn phòng. Cảm giác bị nhìn dường như từ đó phát ra. Đó là một căn phòng kiểu truyền thống, cửa là loại cửa kéo, không có phong tỏa đặc biệt, chỉ có vài camera mờ ảo xung quanh, nhìn không giống nơi quan trọng. Nhưng Tô Viễn không tin ở đây không có vấn đề gì. Bản thân lệ quỷ đã phản ứng, đã đủ nói lên nhiều điều. Tô Viễn tiên sinh, bên này, xin đi bên này. Kian Suy dẫn đường, nhưng Tô Viễn không để ý, trực tiếp đi về phía căn phòng đó. Những camera giám sát bị hắn bỏ qua. Tô Viễn cũng không định giấu giếm, hắn đi thẳng thừng. Vì tò mò về căn phòng ấy, muốn xem bên trong rốt cuộc có gì đang lén nhìn hắn. Đây là địa điểm của Hiệp hội Trừ Quỷ, liên quan đến năng lượng linh dị, không lý gì Hiệp hội không biết, không thể xảy ra sự kiện linh dị. Nhưng khi đến gần một khoảng cách nhất định, một giọng nói vang lên, Tô Viễn nhìn kỹ, thấy một người đàn ông trung niên mặc đồng phục, xuất hiện dưới mái hiên căn phòng đó. Lưng hướng về mình, không thấy mặt. Bóng lưng ấy cứng ngắc khác thường, không giống người sống, mà giống một xác chết. Hoặc là một con quỷ. Vị khách nhân này, ngài lạc đường sao? Biết nói chuyện. Vậy không phải quỷ rồi. Hẳn là người điều khiển quỷ. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên, nhưng không hiểu lời hắn nói, vì hắn không hiểu tiếng Nhật. Nơi đây tạm thời không mở cửa, cấm vào, mong ngài thông cảm. Người đàn ông kia dùng giọng nói lạnh lùng và cứng nhắc nói. Nhưng Tô Viễn vẫn không hiểu, ánh mắt dừng lại trên căn phòng phía sau người ấy. Người điều khiển quỷ trừ phi là nhân vật VIP hoặc có thể giết hắn, nếu không sẽ không để ý. Mà đến tổng bộ giết người điều khiển quỷ của tổng bộ, điều này quá khó tin. Tô Viễn tiên sinh. Ngài đang làm gì vậy? Kian Suy thấy Tô Viễn đi đến đây mà nhìn chằm chằm căn phòng không người, không khỏi tò mò hỏi. Vừa đúng lúc, thấy không có ai ở đó, ngươi nói với hắn, rồi phiên dịch cho ta. Kian Suy ngạc nhiên, nhìn căn phòng, rồi nhìn Tô Viễn. Người. Tô Viễn tiên sinh, ở đây ngoài chúng ta ra, không có người ngoài nào cả. Ừ. Không có người. Tô Viễn hơi ngạc nhiên nhìn Kian Suy, vô thức nghi ngờ nàng có đùa không. Nhưng nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Nàng không có lý do giả vờ không thấy. Khả năng duy nhất là, nàng thực sự không thấy. Là bị ảnh hưởng bởi năng lượng linh dị, người thường không thể thấy. Tô Viễn nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông trung niên dưới mái hiên, suy tư, rồi nghĩ ra điều đó. Người này có lẽ là người điều khiển quỷ, năng lượng linh dị ảnh hưởng đến căn phòng này, tạo ra hiệu quả tương tự như quỷ vực. Tình huống này, Tô Viễn có thể dễ dàng xử lý. Nghĩ đến đây, Tô Viễn tỏa ra hắc quang, bắt đầu quấy nhiễu linh dị. Nhanh chóng, do bị quấy nhiễu, người đàn ông trung niên không thể ẩn thân nữa, lộ ra thân hình. Vì quỷ vực của Tô Viễn không dễ phá giải, trừ phi đạt được cấp độ tương tự với hắn, nhưng người đàn ông này hiển nhiên chưa làm được. Cảm giác của hắn đối với Tô Viễn, gần giống với Tanjiro, ngang tài ngang sức. À, có người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qian Shi lại càng hoảng sợ hơn vì người đột nhiên xuất hiện này, nhanh chóng núp sau lưng Tô Viễn. Khách nhân, xin đừng như vậy, hành động vô lý này không phải khách nhân nên làm. Qian Shi nghe vậy, núp sau lưng Tô Viễn giúp phiên dịch. Tô Viễn trực tiếp hỏi, ở trong phòng có gì? Một vật linh dị, do người nước ngoài đưa tới, rất nguy hiểm, khách nhân nếu hứng thú có thể đợi lát nữa, trên yến hội nó sẽ được lấy ra, bây giờ chỉ tạm giữ. Một vật linh dị? Chẳng lẽ là vật ấy dành cho ta? Tô Viễn hơi động dung, trong lòng kích động. Không ngờ lại để một vật như vậy ở đây, hơn nữa nhìn có vẻ đặc biệt, bây giờ chỉ có một người trông coi, dễ dàng ra tay, chắc chắn đối phương không ngăn được. Có nên cướp luôn không? Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói. Ta cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn ta, là vật trong phòng đó à? Đúng vậy, mỗi người điều khiển quỷ đến đây đều có cảm giác này, chỉ là ngài phát hiện nhanh nhất, nhưng bây giờ xin ngưng hành động, đừng làm khó ta, được chứ? Tô Viễn hiểu ý tứ của người này qua lời Qian Shi. Đợi lát nữa trên yến hội có thể thấy, vậy bây giờ không cần phải thăm dò căn phòng đó nữa. Nếu thực sự là đồ tốt, lúc đó lại nghĩ cách lấy cũng không muộn. Dù sao mình có thể không quan tâm, nhưng vẫn phải quan tâm đến hình ảnh quốc gia. Lúc này, hắn nhìn sâu một cái rồi quay người rời đi. Qian Shi thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo, người đàn ông giống như xác chết này khiến nàng rất sợ hãi, nếu không phải Tô Viễn ở đây, nàng chắc chắn sẽ bỏ chạy. Sau khi hai người rời đi, người đàn ông dưới mái hiên cũng biến mất. Không để lại dấu vết, phản phất không hề tồn tại, mọi chuyện như ảo giác. Đây là hiện tượng linh dị không thể giải thích. Nhưng người đàn ông ấy luôn đứng ở đó, nếu đến gần có thể ngửi thấy mùi xác chết trên người hắn, hoàn toàn không giống người điều khiển quỷ còn sống. Nhưng nếu đến trước mặt hắn, sẽ thấy hắn vẫn quay lưng về phía mình, đây là một người đàn ông linh dị chỉ có mặt sau. Không thể dùng biện pháp thông thường tìm ra mặt hắn. Rời khỏi nơi đó, Tô Viễn vẫn tiếp tục đi dạo. Nhưng những nơi tương tự như vậy không còn nữa, chỉ có vài người điều khiển quỷ thoáng gặp. Lúc này, trong sân xuất hiện nhiều người, có thành viên hiệp hội trừ quỷ, có vẻ như cũng được mời đến tham gia yến hội, cũng có vài người tiếp khách, có vẻ là nhân vật nổi tiếng. Nhìn những người này, không phải tầm thường. Sự xuất hiện của Tô Viễn thu hút ánh mắt của họ. Tô Viễn cảm nhận được nhiều người đang nhìn mình. Nhìn cái gì, chưa từng thấy Mỹ Nam à? Nghĩ vậy, có người tiến đến, một người đàn ông, tươi cười quay người cúi chào. Hôm nay rất vui được gặp Tô Viễn tiên sinh trong truyền thuyết. Rồi đưa ra một tấm danh thiếp, đây là danh thiếp của tôi, về sau nếu cần giúp đỡ, cứ việc sai khiến, không cần khách khí, dù sao được liên hệ với ngài là vinh hạnh của tôi. Tô Viễn tiện tay nhận danh thiếp nhìn, trên đó ghi bằng tiếng Trung. Linh Tam Trọng Công. À, hiểu rồi. Đây là một tập đoàn lớn, mà người này là chủ tịch tập đoàn. Tô Viễn ở trong nước cũng đã nghe đến danh tiếng tập đoàn này. Thái độ tốt vậy sao? Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Theo lý thuyết, đây là đại thương gia VIP, không ngờ lại khiêm nhường như vậy trước mặt mình. Xem ra, địa vị người điều khiển quỷ ở Nhật Bản cao hơn tưởng tượng. Nếu ở trong nước, kính nể chắc chắn có, nhưng muốn họ tỏ ra khiêm nhường như vậy, gần như không thể. Chương 550, Yến hội. Trong mắt nhiều kẻ giàu có, người ngự quỷ chỉ là lũ đoản mệnh, chút tiền là có thể đuổi đi. Suy nghĩ như vậy không phải hiếm thấy, giai đoạn đầu của thần bí Phục Tô phần lớn đều như thế. Chỉ có số ít người cấp cao mới nhận ra thời thế đã đổi thay. Với sự xuất hiện của lệ quỷ, tương lai chỉ có người ngự quỷ mới có thể trở thành thế lực chủ lưu, thậm chí quyết định vận mệnh một quốc gia. Khi hỏa lực và vũ khí bất lực, muốn duy trì ổn định quốc gia, chỉ có những người ngự quỷ cấp VIP mới quyết định được tất cả. Bằng hữu quyển thuở ban đầu cũng như vậy. Nhưng xét tình hình hiện tại, tình thế quốc tế hiển nhiên nghiêm trọng hơn trong nước, tin tức dễ bị rò rỉ. Những thế lực tài phiệt hiểu rõ nội tình chắc hẳn càng thêm khiếp sợ. Cho nên khi biết Tô Viễn, một trong những người ngự quỷ VIP nhất có mặt, họ liền ào đến nịnh bợ. Thấy Tô Viễn nhận danh thiếp, vẻ mặt dễ gần, ánh mắt họ liền sáng rỡ. Nếu có thể kết giao với người ngự quỷ cấp bậc này, sau này cầu đến hắn chắc chắn sẽ không bị từ chối. Lúc này, họ không màng thể diện, vội vàng tiến tới, cung kính chào hỏi, rồi đưa danh thiếp, muốn làm quen. Tô Viễn không từ chối ai, thu hết tất cả. Sau đó, hắn xem qua một lượt. Khá lắm, toàn là kẻ giàu có. Những người này hầu như liên quan đến tất cả ngành nghề của đảo quốc, toàn là những ông trùm, những tập đoàn hàng đầu. Có thể nói không ngoa, nếu những người này cùng nhau lên tiếng, cả đảo quốc đều sẽ run sợ. Có tiền thật tốt. Lúc này, trong đầu Tô Viễn chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, giá như tiền của bọn chúng là của mình thì tốt biết mấy. Nhưng khi Tô Viễn đang tận hưởng sự nịnh bợ của đám kẻ giàu có, đột nhiên có người đến. Đó là Tanjiro. Hắn hùng hổ đi tới từ ngoài, sắc mặt tái nhợt, dường như bị kinh hãi, thở hổn hển. Tô Viễn nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Tô Viễn. Lúc này, ánh mắt Tanjiro vô cùng u ám, không còn vẻ thông dong lúc trước, ngược lại mang cảm giác thù địch. Ngạc nhiên không? Không ngoài dự đoán chứ? Không kích thích lắm sao? Tô Viễn cười khẽ, thầm thì những lời này. Tanjiro dường như hiểu ý hắn, sắc mặt liên tục thay đổi, xanh rồi trắng, rồi đỏ. Hắn bước tới hai bước, hình như muốn nói gì đó, nhưng lại dường như nghĩ tới điều gì đó, cuối cùng khẽ hừ một tiếng, quay người rời đi. Tô Viễn nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Thằng này đúng là không sợ chết, dám ở trước mặt hắn lang thang, chẳng lẽ cho rằng ở địa bàn Trừ Linh xã thì có thể tùy tiện sao? Nghĩ đến đây, Tô Viễn lại nghĩ đến lúc yến hội bắt đầu, liệu có lệnh một tiếng, ngã chén làm hiệu, 10 vạn người Ngự Quỷ đảo quốc sẽ đồng loạt tấn công. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán, nếu đảo quốc thật sự có 10 vạn người Ngự Quỷ thì chẳng cần hắn giúp đỡ, chỉ cần dựa vào số lượng cũng đủ để áp đảo tất cả. Thậm chí thống trị toàn cầu cũng không phải vấn đề. Hoặc cũng có thể là Hồng Môn Yến. Hoặc là một cuộc tụ họp quy mô lớn, vô cùng quan trọng đối với Trừ Linh xã. Mình tuy ở đây nhưng hiển nhiên không phải người tổ chức chính. Như vậy xem ra, việc Mishima để lại mình hẳn là có ý đồ khác. Tô Viễn suy nghĩ, thực ra sau khi Toshio và Sadako trở về thì hắn có thể rời đi, chỉ là phải đợi Mishima chuẩn bị xong đồ đạc cho hắn mà thôi. Dù sao đây là thù lao vất vả có được, không thể bị lừa. Thời gian sung túc, vậy thì ăn no nê rồi mới đi, hưởng thụ trọn vẹn mới là nhất đẳng. Nếu thật sự muốn đi, thì không ai cản nổi. Rất nhanh, sau khi hàn huyên với đám tài phiệt, Tô Viễn dưới sự dẫn dắt của Kian Suy bước vào hội trường yến hội. Yến hội mang phong cách truyền thống của đảo quốc. Trong hội trường rộng lớn, mọi người ngồi xổm trước bàn ăn của mình, mỗi bàn đều bày đủ loại sơn hào hải vị tinh mỹ. Bên cạnh mỗi bàn đều có một nữ tử mặc đồng phục, xinh đẹp ngọt ngào phục vụ, rót rượu, dọn đồ ăn, phục vụ chu đáo, thể hiện sự quy cách cao cấp. Tô Viễn ngồi xếp bằng, không hợp với tư thế của những người khác. Nếu lúc này có một cái ghế cao nhất để hắn ngồi lên, vậy hắn chắc chắn sẽ quát một câu, "Kẻ các khanh bình thân." Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể giữ vẻ mặt lạnh lùng, giả vờ mình rất mạnh, rất cao thủ, đồ ăn không dám động đậy. Đường Hoàng quét mắt nhìn tất cả mọi người trong yến hội. Kian Suy quỳ bên cạnh, cúi đầu, không dám nhìn ai, vô hình tạo ra sự phân cấp nghiêm khắc. Số người tham gia yến hội không ít. Không tính nhân viên phục vụ, có hơn 30 bàn, hơn phân nửa là người Ngự Quỷ. Trong đó có Mishima, xã trưởng vội vàng chạy đến, cùng với Tanjiro và Yukinoshita, người Ngự Quỷ mà hắn đã gặp trước đó. Lúc này Yukinoshita đang giận dữ nhìn Kian Suy ngồi bên cạnh Tô Viễn, hình như rất tức giận, có lẽ vì cho rằng người phụ nữ xấu xí này đã cướp mất vị trí của nàng. Nàng mới là người nên ngồi bên cạnh Tô Viễn đại nhân, nhưng hiện tại yến hội đã bắt đầu, lại có nhiều đồng nghiệp Trừ Linh xã ở đây, nàng không thể biểu lộ gì. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Kian Suy, không cẩn thận làm rơi tròng mắt, vội vàng tìm kiếm dưới đất. Ngoài hai người đó ra, những người khác Tô Viễn không nhận ra, toàn là người lạ. Nhưng không nghi ngờ gì, những người này đều không tầm thường, phần lớn là người Ngự Quỷ, một số ít không phải, chỉ là người thường, nhưng thân phận chắc chắn cũng rất cao quý. Tô Viễn còn nghe thấy có một người phụ nữ xinh đẹp được gọi là công chúa gì đó. Đoán chừng là thành viên hoàng tộc đảo quốc. Khác với trong nước, đảo quốc có hoàng tộc, nhưng hiện nay hoàng tộc đã không còn quyền lực gì, chỉ còn lại danh hiệu kế thừa mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ hưởng phú quý cả đời, không thể khống chế quyền lực. Cho nên Tô Viễn chỉ liếc nhìn vài lần rồi thôi, không để ý nữa. Chỉ là người thường, có gì đẹp mắt. Nhưng có một điều khiến hắn chú ý. Sau khi quan sát mọi người một lượt, Tô Viễn từ từ thu hồi ánh mắt. Người đàn ông mà ta thấy dưới mái hiên ở hậu viện lúc trước không có xuất hiện. Nói cách khác, người đó không tham gia yến hội. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 551, biết trước tử vong. Tô Viễn đang trầm tư, rượu còn chưa kịp uống vài chén, Mishima, với tư cách chủ nhà, đã lên tiếng. Hôm nay yến hội do Tô Viễn tiên sinh chủ trì, thật hân hạnh được Tô Viễn tiên sinh chiếu cố, cho phép tại hạ tham dự. Tại hạ cảm thấy vô cùng vinh dự. Quay mắt nhìn mọi người, Mishima, vẻ mặt tươi cười, khẽ cúi đầu. Hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu. Cùng lúc đó, cũng vô cùng cảm ơn Tô Viễn tiên sinh đã giúp chúng ta giải quyết một phiền toái lớn. Nếu không nhờ ngài ra tay, chuyện này đến nay vẫn chưa thể giải quyết nhanh chóng. Thật sự cảm ơn. Lời của Mishima rất khéo léo, vừa ca ngợi Tô Viễn, vừa bày tỏ lòng biết ơn, lại không hề nhắc đến đám Ngự Quỷ sư của đảo quốc. Như vậy, những người tham dự yến hội sẽ không cảm thấy khó chịu. Nếu thẳng thắn nâng cao Tô Viễn, e rằng sẽ làm mất mặt đám Ngự Quỷ sư có mặt, chẳng lẽ nhiều người họ lại thua kém một ngoại nhân sao? Như vậy, rất dễ khiến người ta sinh lòng bất mãn. Đây chính là nghệ thuật nói chuyện, Mishima hiển nhiên rất thành thạo. Tô Viễn liếc Mishima, không chút biểu tình, bình tĩnh đáp, "Đây chúng ta chỉ là một giao dịch mà thôi, Mishima xã trưởng quá khách khí." "Không, không, không, Tô Viễn tiên sinh xuất sắc vượt ngoài dự liệu của tôi, nên tôi mới muốn cùng các thành viên quan trọng của Trừ Linh xã bày tỏ lòng biết ơn, thể hiện sự tôn trọng đối với ngài." Hắn nói xong, những người khác đồng loạt nhìn về phía Tô Viễn, tâm tư dù khác nhau, nhưng đều hướng Tô Viễn hành lễ, tỏ vẻ tôn trọng. Dù sao, thực lực của hắn bày ra trước mắt, không thể xem thường. Người đảo quốc luôn tôn sùng kẻ mạnh, đây là truyền thống của họ. Nếu ngươi mạnh hơn họ, ngươi sẽ được họ tâm phục khẩu phục. Ngược lại, nếu ngươi yếu hơn, họ sẽ muốn đạp lên đầu ngươi. Tô Viễn có thể giải quyết mọi việc trong vòng một ngày, điều này đủ để họ coi trọng. Cho dù họ còn có chút tâm tư khác, trong trường hợp này cũng không dám lộ ra. Suy cho cùng, tự mình giải quyết sự kiện quỷ dị gõ cửa, hơn nữa phải một mình giải quyết trong vòng một ngày, điều này là không tưởng. Nếu làm được, Mishima cũng không cần cầu viện ngự quỷ sư nước ngoài. Có sao nói vậy, tôi không nhằm vào ai, các vị ở đây đều bình thường, hơn nữa số lượng cũng hơi ít. Tô Viễn nói thẳng thừng, không chút để ý có thể đắc tội người khác hay không. Làm tiên sinh chê cười, có thể tham dự yến hội này quả thực không nhiều, không bằng nhân tài của quý quốc. Mishima giả vờ không nghe thấy, khiêm tốn cười nói. Nhưng lời hắn nói cũng là sự thật. Số lượng ngự quỷ sư của đảo quốc bày ra trước mắt, căn bản không thể so với đất nước kia. Ngự quỷ sư dù sao cũng từ trong người thường xuất hiện, không phải tự nhiên mà có, dân số càng đông thì càng dễ xuất hiện ngự quỷ sư. Đảo quốc chỉ nhỏ như vậy, số lượng ngự quỷ sư cũng hạn chế, còn không bằng một tỉnh của đất nước kia, làm sao có thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Yến hội bắt đầu, không khí kỳ thực không tốt. Ngược lại có chút áp lực. Tô Viễn rất mạnh, nhưng hắn rốt cuộc là người ngoài. Tuy rằng sẽ kính sợ sức mạnh, nhưng đó chỉ là bản năng, sự sợ hãi đối với kẻ mạnh. Trong mắt họ, vẫn có thể nhìn ra nhiều cảm xúc. Phần lớn là kiên kỵ, cũng có người tò mò, còn có người thờ ơ. Đương nhiên, cũng không ít người mang theo địch ý và thù hận. Lý do là gì, Tô Viễn không biết, có lẽ sự tồn tại của hắn làm nhiều người mất mặt, dù sao người đảo quốc rất sĩ diện. Nhưng khi yến hội diễn ra được một nửa, Tanjiro, sau khi uống một chén rượu, vẻ mặt quái dị nói, để nói ra hơi bất lịch sự, nhưng tôi rất muốn biết, một nhân vật đặc biệt như Tô Viễn tiên sinh, tương lai sẽ ra đi bằng cách nào? Câu hỏi này hơi lỗ mãng, nhưng ai rồi cũng có một ngày chết, nhất là chúng ta loại người này. Tô Viễn tiên sinh nghĩ sao? Đây là muốn gây sự sao? Nghe Tanjiro nói vậy, người xem lập tức hứng thú. Đúng vậy, ai rồi cũng chết, đây là điều không thể tránh khỏi. Tên này muốn làm gì? Còn muốn mất mặt thêm sao? Hay là muốn báo thù? Tô Viễn trong lòng khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì đó, nói đầy ẩn ý, ia, muốn biểu đạt điều gì? Tanjiro cười cười, cúi đầu uống một chén rượu, sau đó giọng điệu lạnh lùng nói, ê không có gì, chỉ là vừa trải qua một chuyện, muốn giải tỏa một chút. Giống chúng ta, cuối cùng khó thoát khỏi việc đối đầu với lệ quỷ. Thành cũng bởi lệ quỷ, bại cũng bởi lệ quỷ, chết cũng bởi lệ quỷ. Tôi chỉ tò mò, một nhân vật như ngài, sẽ chết trong tay lệ quỷ nào? Tên này đang chúc ta chết sao? Tô Viễn thần sắc không thay đổi, ở ngươi nói không sai, ta cũng tò mò, kết quả sẽ ra sao? Lập tức có người nói, vì vậy Tô Viễn tiên sinh muốn thử một lần không? Trừ linh xã chúng ta có một pháp khí quỷ dị, có thể cho người ta thấy cảnh tượng chết của mình, hơn nữa mọi người dùng qua đều chính xác tuyệt đối, không sai lệch. Không chỉ người thường, tử vong của ngự quỷ sư cũng rất chính xác. Không ngoài dự đoán, quả nhiên là như vậy. Chiêu trò quen thuộc, Tanjiro không có ý tốt, có lẽ hắn muốn dùng cơ hội này đả kích Tô Viễn. Để người khác biết, dù là hắn cũng có một ngày chết. Như vậy sẽ làm người ta mất đi sự kính sợ. Hơi thú vị, nhưng trong mắt tôi, cái gọi là tiên tri, phần lớn đến từ lời nguyền của pháp khí quỷ dị. Như ngươi vừa nói, những người biết trước cái chết đều đã chết, tôi không dám giấu giếm, tôi cũng có năng lực tương tự, muốn thử với ngươi một lần không? Tô Viễn vẻ mặt sâu xa nhìn Tanjiro, không chút để ý việc năng lực của mình bị người ngoài biết. Đùa gì thế? Bí mật của hắn nếu bị người biết, còn cần lăn lộn gì nữa? Biết trước cách chết của người khác chỉ là một trong những tác dụng của quỷ mắt mà thôi. Sau khi luyện tập đủ, năng lực quỷ mắt không thay đổi, chỉ là linh dị được tăng cường. Nhưng lời Tô Viễn nói ra khiến người có mặt không khỏi khiếp sợ. Người đàn ông này lại có loại năng lực quỷ dị và đáng sợ này sao? Chẳng lẽ là hắn khống chế lệ quỷ mà có được? Nếu đúng như hắn nói, biết trước cách chết chính là lời nguyền của lệ quỷ, một khi đối đầu với hắn, chẳng phải sẽ chết không rõ nguyên do sao? Hắn chỉ cần âm thầm nhìn trộm cách chết của ngươi, ngươi sẽ bị lời nguyền của lệ quỷ, loại tập kích bất ngờ này, ai chịu nổi? Sợ rằng sẽ chết không biết gì cả. Chương 552, lời nguyền 7 ngày của Sadako. Để ta thử xem sao. Tanjiro nghe vậy, mặt cứng đờ. Hắn sớm nghe nói về công năng của vật phẩm linh dị kia, chính vì thế mới nảy ra ý định liệu có thể dụ Tô Viễn vào cạm bẫy. Trước đây, khi bị con lệ quỷ kinh khủng kia truy đuổi, suýt nữa rơi vào đường cùng, sắp chết, nhưng không hiểu sao lệ quỷ lại bỏ cuộc tấn công hắn. Nhờ đó thoát chết, sau khi bị Mishima mắng té tát, Tanjiro mới hiểu ra chuyện gì xảy ra. Hóa ra con lệ quỷ đáng sợ kia do chính Tô Viễn thả ra. Mục đích là để quét sạch những lệ quỷ còn sót lại ở Kobe. Mishima nói vậy, nhưng Tanjiro không tin. Theo hắn, đó hoàn toàn là Tô Viễn muốn giết hắn. Sao lại thế này? Bình thường hắn luôn cao cao tại thượng, khi nào lại nếm mùi vị bị người chém giết như cá trên thớt? Mọi người đều là thợ diệt quỷ, sao hắn lại dám tỏ ra cao ngạo trước mặt ta? Nghĩ đến việc bị con quỷ kinh khủng đó truy đuổi, cuối cùng phải nhờ Mishima cầu xin, thậm chí phải trả giá mới giữ được mạng. Đây là sỉ nhục hắn. Là sỉ nhục cả đất nước mặt trời mọc, hắn, Tanjiro, không thể nhẫn nhịn nổi. Loại lệ quỷ khủng bố như vậy tuyệt đối không thể bị khống chế. Đúng vậy, không ai có thể khống chế loại lệ quỷ đáng sợ đó. Chắc chắn Tô Viễn phát hiện con quỷ đó có quy luật giết người nhất định, rồi lợi dụng nó, đúng vậy, nhất định là như thế. Trước đây hắn cũng từng làm việc tương tự. Vì vậy, Tanjiro nảy sinh ý định dùng vật phẩm linh dị đó để trả Tô Viễn một vố. Không. Có lẽ vật phẩm đó không nhất định có tác dụng với hắn, nhưng chắc chắn có thể phá hỏng hình tượng của hắn trong mắt người khác. Từ đầu, kế hoạch của Tanjiro là như vậy. Nhưng hôm nay Tô Viễn lại nói mình cũng có năng lực tương tự, khiến kế hoạch của hắn rối loạn. Nếu để đối phương dùng thứ linh dị đó xem xét lời nói của mình, hắn chắc chắn sẽ sa bẫy, không có ngoại lệ. Dù sao, giờ phút này hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt Tô Viễn. Tanjiro cười gượng gạo nói, không cần Tô Viễn tiên sinh phí tâm, lạm dụng năng lực linh dị là gánh nặng lớn đối với thợ diệt quỷ, hôm nay ngài đã ra tay mạnh ở Kobe, chắc trạng thái không tốt rồi. Mọi người nghe xong, sắc mặt không đồng nhất, có giễu cợt, thờ ơ, khinh thường, và cả vẻ mặt không cảm xúc. Bởi vì ai cũng thấy Tô Viễn vẫn bình tĩnh, tinh thần sung mãn, ngoài vẻ lạnh lẽo, còn tràn đầy sức sống, đâu có vẻ gì là không tốt. Điều này chứng tỏ Tanjiro đang tự dọa mình. Nhưng Tô Viễn không định nương tay, tên này gây sự nhiều lần, đã thử thách giới hạn kiên nhẫn của hắn. Nhưng ta rất muốn xem bộ dạng Tanjiro tiên sinh khi chết, hay là để ta xem thử. Tô Viễn cười lạnh, nụ cười lạnh lẽo, không chút tình cảm. Biết không thể chạy, nếu không đưa ra lời giải thích, đối phương chắc không bỏ cuộc. Tanjiro cũng cười lạnh, nếu Tô Viễn tiên sinh hứng thú, đương nhiên không thể phụ lòng ngài, nhưng không cần ngài vất vả, tại hạ chưa từng dùng vật linh dị đó, dùng nó thử xem cũng được, coi như góp vui cho mọi người vậy. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nhưng chỉ có một mình tại hạ thì hơi nhàm chán, Tô Viễn tiên sinh cũng cùng thử xem. Với năng lực của Tô Viễn tiên sinh, hẳn không sợ chứ? Đương nhiên, nếu sợ thì thôi, coi như ta chưa nói gì, Mishima xã trưởng, phiền ngài lấy vật đó ra. Đây là âm mưu trắng trợn, mọi người đều chờ xem phản ứng của Tô Viễn, kể cả Mishima. Hắn cũng rất tò mò Tô Viễn sẽ chết như thế nào. Sau khi trầm ngâm một lát, Mishima ra hiệu cho người bên cạnh, ám chỉ hắn hành động. Ngay lập tức, có thuộc hạ đi ra ngoài. Rồi hắn cười nói với Tô Viễn. Tô Viễn tiên sinh, Tanjiro các hạ uống hơi nhiều, ngài đừng để bụng, vật linh dị này quả thực không tầm thường, có lẽ ngài thấy thú vị, để Tanjiro biểu diễn một chút, coi như tiết mục góp vui trong bữa tiệc. Mishima cười ha hả, thái độ vẫn cung kính. Phải thừa nhận, lần này Tanjiro đã làm một việc thông minh. Nếu chứng kiến được tương lai của Tô Viễn, có thể cân nhắc thái độ đối với hắn. Dù là tăng đầu tư hay duy trì giao dịch bình thường, cũng phải xem hình ảnh đó mới quyết định. Thú vị. Nghe vậy, Tô Viễn không lên tiếng, coi như đồng ý. Muốn chơi, thì cùng họ chơi vậy. Biết trước cái chết. Với quỷ kéo và cây A-cô ở đây, lời nguyền nào cũng không thấm. Rất nhanh. Thuộc hạ của Trừ Linh xã mang đến một chiếc trương kim loại. Mishima ra hiệu. Trương mở ra, một vật được lấy ra. Đó là một chiếc máy chiếu phim cầm tay rất cũ, sơn tróc, hoen ố, bẩn thỉu, trông như bỏ lâu trong kho, không ai quản lý, nhưng nhìn kiểu dáng, ít nhất 80, 90 năm, thậm chí gần trăm năm tuổi. Nhưng khi cầm nó lên, lại có cảm giác lạnh lẽo quỷ dị, rất bất thường. Chiếc máy chiếu phim bình thường này lại mang đến cảm giác bất thường, như chứa một con quỷ. Thấy vậy, Tô Viễn nheo mắt. Bởi vì hắn từng thấy đồ vật tương tự. Trong rạp chiếu phim quỷ dị kia, máy chiếu phim cũng giống như vậy. Hay là, giữa chúng có liên hệ gì? Tô Viễn tiên sinh, máy chiếu phim quỷ dị này ít nhất 80 năm tuổi, nó rất đặc biệt, ai chỉ cần quay cần gạt, máy sẽ chiếu phim, những thước phim đó rất đáng sợ, đều là hình ảnh trước khi mỗi người dùng chết. Mishima nhìn chiếc máy chiếu phim, hơi dè dặt nói. Trước đây có xã viên dùng rồi bị chiếu thấy chết trong tai nạn xe cộ, để kiểm chứng, chúng tôi đưa anh ta vào phòng an toàn, ngăn mọi xe lại gần, nhưng kết quả rất đáng sợ, anh ta chết trên đường đến phòng an toàn. Nếu chỉ vậy thì chưa chắc biết trước tương lai. Nhưng chúng tôi đã làm nhiều thí nghiệm tương tự, có người chiếu thấy chết già trên giường bệnh, kết quả chết bất ngờ không nhiều, rất phù hợp với quỹ đạo số phận của đa số người. Sau đó chúng tôi cấm người thường dùng, chỉ cho thợ diệt quỷ dùng, vì mỗi thợ diệt quỷ đều đối mặt nguy hiểm chết người, có lẽ qua hình ảnh quỷ dị này có thể tránh được kết cục đó. Tô Viễn im lặng nghe Mishima giới thiệu. Tương lai thực ra đầy rẫy điều không biết, thứ gọi là biết trước tương lai, thực ra chỉ là hình ảnh khả năng lớn nhất trong số nhiều khả năng. Vì thời gian không thể quan sát, khi bạn nhìn nó. Nó đã thay đổi. Ví dụ dễ hiểu nhất. Ai đó thấy được tương lai, biết ai đó sẽ gặp nạn. Vì vậy anh ta hành động để tránh tai nạn đó, tương lai bị thay đổi. Điều này chứng tỏ kết cục ban đầu căn bản không xảy ra, anh ta không thể biết người đó sẽ gặp nạn. Vì vậy, những hình ảnh cái chết kia, Tô Viễn đoán lớn khả năng là do chiếc máy chiếu phim quỷ dị này gây ra. Hình ảnh chết của mỗi người thực ra là lời nguyền của lệ quỷ. Dùng càng nhiều thì chết càng nhanh, không dùng thì không sao. Có lẽ máy chiếu phim đang sàng lọc, chọn lựa câu đối linh dị phù hợp với nó. Nhưng đối với Mishima, lại giống như dân cờ bạc, chọn ngựa sống bỏ ngựa chết. Theo hắn, thợ diệt quỷ đều ngắn mệnh, sớm muộn gì cũng chết, chi bằng thử xem, không sửa được số phận thì giảm thiểu thiệt hại. Bắt đầu đi, ta không chờ nổi. Tô Viễn chống cằm, bình tĩnh nhìn Tanjiro, vẫn mặt không biểu cảm. Tanjiro cười giả tạo, thong thả đứng lên, đi về phía chiếc máy chiếu phim cũ. Nếu Tô Viễn tiên sinh không chờ nổi, để ta biểu diễn một chút. Hành động của hắn khiến người khác hứng thú. Tanjiro cố lên. Đừng làm mất mặt Trừ Linh xã. Ha ha, ta tò mò ngươi chết thảm thế nào. Những người cốt cán khác của Trừ Linh xã cổ vũ, có người tò mò, có người chế giễu. Mishima xã trưởng cười tươi, ngầm đồng ý mọi chuyện. Đây là tiết mục hay đối với hắn, còn vật linh dị thì được kiểm chứng, đối với người thường như hắn không nguy hiểm, chỉ cần không dùng là được. Nếu không, hắn không dám tùy tiện lấy ra. Rất nhanh, Tanjiro đến trước chiếc máy chiếu phim cầm tay cũ, nụ cười trên mặt dần biến mất, trở nên nghiêm túc. Dù chỉ muốn trả Tô Viễn một vố, nhưng hắn cũng rất tò mò về hình ảnh cái chết của mình. Mình sẽ chết trong tay loại lệ quỷ nào? Rất nhanh. Tanjiro cầm cần gạt, bắt đầu quay cần. Máy chiếu phim kêu két két, dường như bánh răng đã gỉ sét, mắc kẹt, quay không trơn tru, có tiếng động lạ. Nhưng đó không phải trọng điểm, mà là khi chiếc máy chiếu phim cũ này quay, lại khiến người ta cảm thấy bất an. Như thể có lệ quỷ muốn sống lại. Không. Đó không phải ảo giác. Mà là có lực lượng linh dị nào đó được giải phóng. Những ngọn đèn sáng trong phòng đột nhiên tối đi, như thể bị ảnh hưởng. Cuộn phim đen bắt đầu quay, không có hình ảnh, đen kịt. Thông thường sẽ không chiếu được, đó là cuộn phim bỏ đi. Nhưng máy chiếu phim lại phát ra ánh sáng yếu ớt, đèn huỳnh quang chớp nhoáng, hình ảnh đen trắng xuất hiện trên tường. Ngay lập tức, mọi người bị hình ảnh đó thu hút. Tô Viễn hít mắt, nhìn hình ảnh, vẫn giữ bình tĩnh, hắn không thấy có lời nguyền nào, người xung quanh dường như cũng không bị ảnh hưởng. Hình ảnh đen trắng từ mờ nhạt, chập chờn dần ổn định, bắt đầu hiển thị. Hình ảnh là trong một căn phòng. Đây là phòng nào? Có người kinh ngạc. Tanjiro sẽ chết trong phòng này sao? Mọi người tập trung suy nghĩ, quan sát kỹ lưỡng hình ảnh, manh mối nhỏ nhất cũng có thể tiết lộ nhiều điều đáng sợ. Rất nhanh, hình ảnh tiếp tục, nhưng cảnh vật không thay đổi, mà máy quay di chuyển từ trên xuống, quay cảnh trong phòng. Đó là căn phòng kiểu Nhật bình thường, nhìn hình ảnh thì là phòng khách. Nhưng điều kinh dị là, trên sàn nhà có một người đàn ông nằm sấp, mặc quần áo bình thường, nằm úp mặt xuống đất, mở to mắt, miệng méo mó, vẻ mặt sợ hãi và khó tin, như chết không nhắm mắt. Gần thi thể, TV phát hình, xuất hiện một cái giếng cổ âm khí nặng nề, không có nắp, tối đen, sâu không thấy đáy. Thi thể đó là Tanjiro, các người thấy không, anh ta ôm ngực. Anh ta chết thế nào, vẻ mặt sợ hãi như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tanjiro đang quay cần máy chiếu phim, sắc mặt khó coi. Hắn đã hiểu ra. Cái chết này hắn đã thấy, là khi hắn gặp lệ quỷ ở Kobe, chỉ khác là người chết không phải anh ta mà là Nobi. Chẳng lẽ tương lai anh ta không tránh khỏi bị con quỷ đó tấn công? Tô Viễn vẫn muốn giết anh ta. Tanjiro tiếp tục nhìn, hy vọng thấy nhiều hình ảnh hơn. Nhưng lúc này, xì xì, đèn chớp nhoáng, hình ảnh trên tường méo mó, mờ nhạt, như có lực lượng nào đó đang tác động. Hình ảnh trên tường lập tức biến mất. Máy chiếu phim vẫn quay, nhưng cảnh tượng quỷ dị đó không xuất hiện nữa, mọi thứ lắng xuống. Mọi thứ dừng lại ở đó. Đây là nhược điểm của máy chiếu phim quỷ dị này, không thể điều khiển, chiếu gì thì chỉ thấy thế, tiết lộ bao nhiêu thông tin không cố định. Chương 553, biến hóa hình ảnh. Đùa người à, Tanjiro lại chết thế sao? Ta chẳng thấy gì cả, cũng không thấy lệ quỷ nào xuất hiện. Các ngươi xem hắn, cứ như thế, che ngực, chẳng lẽ là bệnh tim đột quỵ? Đừng đùa, ngươi thấy tên trừ quỷ nào chết vì bệnh tim bao giờ? Ta đoán chắc là có quỷ nào tấn công Tanjiro, nên hắn mới chết. Tôi thấy các người nói đều sai. Có ai để ý chi tiết không? Hình ảnh trên TV các người xem kỹ chưa? Miệng giếng kia trông rất đáng sợ. Tôi đoán con quỷ đó chắc chắn ẩn nấp trong đó. Trước cảnh tượng ấy, các trừ quỷ người xì xào bàn tán, người này một câu, người kia một lời, hoàn toàn không để ý sắc mặt Tanjiro đen xì như đáy nồi. Còn Tô Viễn thì mặt không cảm xúc quan sát. Cảnh tượng vừa rồi chẳng có gì lạ với hắn, y hệt cảnh Sadako giết người trong phim hắn từng xem ở kiếp trước. Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Sadako không giết người sao? Hay là lệ quỷ đã gieo lời nguyền từ lúc tiếp xúc? Tô Viễn đang suy nghĩ thì hình ảnh trên tường đột ngột lóe lên, rồi biến mất. Máy chiếu vẫn quay, nhưng cảnh tượng quái dị kia không xuất hiện nữa, mọi thứ lắng xuống. Xong rồi, đó là hình ảnh Tanjiro chết sao? Rốt cuộc là chết vì bệnh tim, hay là bị lệ quỷ giết? Tôi thấy khả năng bị lệ quỷ giết cao hơn. Vậy thì hỏi luôn, thành phố Osaka khi nào xuất hiện lệ quỷ thế này? mà lại còn giết được Tanjiro, ai nhớ rõ không? Mọi người bàn tán xôn xao, kinh ngạc, khó tin, lại lo lắng, bởi vì mất Tanjiro đồng nghĩa với việc mất đi người tài giỏi nhất của họ. Nơi này không hề an toàn. Ai cũng không muốn một ngày nào đó đang ở nhà, rồi đột nhiên chết không rõ nguyên do. Hơn nữa nhìn cứ như bệnh tim đột quỵ, chết ngoài ý muốn. Tanjiro lúc này mặt mày tái mét. Hắn hiểu hình ảnh vừa rồi có ý nghĩa gì, hắn biết con quỷ đó. Nếu dự đoán thành sự thật, không lâu nữa hắn sẽ chết ở đây, bị con quỷ đó giết. Nhưng con quỷ đó có phải do Tô Viễn điều khiển không? Hay là nó chỉ mượn quy luật giết người của lệ quỷ? Hiện giờ xem ra, khả năng thứ hai lớn hơn. Tanjiro, giờ cảm giác thế nào? Biết hình ảnh cái chết của mình rồi, tâm trạng ra sao? Thật không dễ chịu nhỉ, có muốn chuẩn bị hậu sự sớm không? Tôi đi ăn trước nhé. Có người vừa cười vừa nói. Tanjiro không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tô Viễn, khiến người khác khó đoán suy nghĩ trong lòng hắn. Tô Viễn cũng đang suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, Sadako làm thế nào, hay là có một con quỷ kinh khủng khác đang lẩn quất quanh thành phố này? Nếu là Sadako làm, nếu có thêm một con lệ quỷ đáng sợ khác, thì Mishima đủ đau đầu rồi. Vì con quỷ đó kinh khủng vô cùng, xem ra cũng chẳng khác gì con quỷ gõ cửa là mấy, chỉ là ảnh hưởng của quỷ gõ cửa lớn hơn mà thôi. Mà ngay cả máy chiếu quái dị này cũng không chiếu được hình dạng con quỷ, điều này có nghĩa là gì, ai không phải kẻ ngốc cũng đều đoán được. Thú vị, cái chết của Tanjiro lại khiến ta hứng thú, ta cũng muốn xem hình ảnh cái chết của ta thế nào. Hội trưởng Mishima chắc không phản đối ta thử một lần đâu nhỉ. Lúc này, một người đứng dậy, một thanh niên mặc tây trang. Da hắn không khỏe, xám xịt như màu đen, đầu có chút dị dạng, cứ như bị thứ gì đó bóp méo. Đây là Kanaga, thành viên nòng cốt của hội trừ linh. Kianshui nhỏ giọng giới thiệu. Nàng giới thiệu người đàn ông xa lạ này cho Tô Viễn, nhưng giới hạn ở đó thôi, những tư liệu về thành viên nòng cốt, không phải nàng, một thành viên Tia bình thường có thể biết. Tô Viễn lặng im nghe không lên tiếng, theo hắn, những người này thực sự rất ngu. Thật sự là sống chán, tự tìm chết thì Tô Viễn cũng vui vẻ xem, dù sao chỉ là người đảo quốc. Chơi gì không chơi, lại chơi linh dị phẩm để tăng thêm không khí cho buổi tiệc, để đuổi đi bầu không khí nặng nề này. Chỉ có thể nói bọn họ biết chơi. Nhưng không khí lúc này thực sự bắt đầu thay đổi. Hình ảnh cái chết của Tanjiro đã thành công thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên tên Kanaga này mới đứng dậy. Nhưng một cảnh tượng quái dị lại xuất hiện. Kanaga dùng máy chiếu cầm tay, kết quả hình ảnh cái chết của hắn cũng hiện ra. Hắn cũng chết rồi, tình trạng chết y hệt Tanjiro, thi thể nằm nghiêng, mặt đầy vẻ sợ hãi dữ tợn, há miệng, ôm ngực. Cứ như bị bệnh tim đột tử. Chỉ khác là nơi hắn chết không phải trong phòng, mà là trên đường, trong ảnh còn thấy người đang hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng khi hình ảnh sắp kết thúc, mọi người lại thấy phản chiếu trong gương trên đường, lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh một giếng cổ. Nhưng ở miệng giếng, xuất hiện một cái đầu lâu, đó là đầu lâu của Tanjiro. Mặt hắn tái nhợt, không chút máu, trong gương, hắn nhếch mép cười quỷ dị với người bên ngoài. Cái gì? Kanaga chết rồi, bị Tanjiro giết. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao Tanjiro lại giết Kanaga, thành viên của hội trừ linh? Hai người có thù hận gì sao? Nhưng, không đúng, tất cả đều là người của hội trừ linh, ít nhiều gì cũng biết chút về Tanjiro, kiểu tấn công quái dị này, Tanjiro làm sao làm được. Hơn nữa cách chết của hắn y hệt cách chết mà Tanjiro thấy trong hình ảnh trước đó. Vậy vấn đề nằm ở con quỷ giết Tanjiro. Nó giết ai, sẽ thấy chỗ người đó sao? Nếu vậy thì thật kinh khủng. Không thể nào, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Kanaga nghiến răng, vẻ mặt xấu hổ, nhìn chằm chằm Tanjiro, dường như muốn hắn trả lời. Nhưng Tanjiro cũng mặt mày khó hiểu, hắn giết Kanaga làm gì, liền nói, không phải ta không có. Ta không thể làm chuyện đó. Là con quỷ đó làm. Thấy hai người sắp xung đột, Mishima vội vàng đứng dậy. Chương trình giải trí lần này có vẻ hơi mất kiểm soát, vốn chỉ là vui đùa, nhưng vô tình lại phát hiện ra một chuyện khó lường. Chương 554, hỗn loạn. Ban đầu, chiếc máy chiếu cầm tay kia chỉ là trò chơi giải trí trong yến hội, dùng để xua tan không khí trang trọng. Nhưng hình ảnh cái chết của Tanjiro lại khiến trò chơi này trở nên bất thường. Thế nhưng, tiếp theo, người thứ hai, một người đàn ông tên Kanaga, sử dụng máy chiếu đó, và hình ảnh cái chết của hắn lại liên quan đến Tanjiro, vấn đề nằm ở đây. Mọi người ở đây dường như đều ngửi thấy mùi nguy hiểm. Để tránh mâu thuẫn, Mishima đứng dậy, trầm giọng nói, hình như có vấn đề, Kanaga, ngươi ngồi xuống bình tĩnh lại đã, Đằng Nguyên, ngươi thử xem. Một người đàn ông khác do dự một chút, rồi nhẹ gật đầu, tiến tới chiếc máy chiếu. Kanaga mặt mày khó coi ngồi xuống, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tanjiro. Rất nhanh. Hình ảnh cái chết của người thứ ba xuất hiện, đáng sợ hơn nữa là, người đàn ông tên Đằng Nguyên này cũng chết y hệt, hắn chết trong một căn phòng. Từ hình ảnh cho thấy, thi thể dường như đang ngâm trong bồn tắm, hoàn toàn không có dấu hiệu gì trước khi chết. Rõ ràng có thể thấy, cách chết của Đằng Nguyên không khác gì hai người trước. Đều là hai mắt trợn ngược đầy sợ hãi, nét mặt méo mó, miệng há rộng, một bộ dáng chết thảm kinh hoàng. Đồng thời, tay ôm chặt vùng ngực, giống như đột tử vì bệnh tim. Nhưng trên mặt nước trong bồn tắm, vẫn xuất hiện một hình ảnh mờ ảo, bên trong có một cái giếng cổ tối om, ở miệng giếng, lộ ra một cái đầu lâu. Đó là đầu của Kanaga, giống như Tanjiro trước đó, đầu lâu tái nhợt, không một chút máu, nhưng khóe miệng nứt ra, lộ ra một nụ cười quỷ dị đáng sợ. Con quỷ, lại xuất hiện trong hình ảnh. Tình hình, không bình thường. Ai đó thì thào, không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Thành viên thứ ba của hội trừ linh bị quỷ sát hại, dù chỉ là hình ảnh tương lai, nhưng tình huống này rất nhanh sẽ trở thành sự thật. Ishida, đến lượt ngươi. Mishima, hội trưởng, nheo mắt, nói tiếp. Hắn muốn trò chơi này tiếp tục, để xem hình ảnh của người thứ tư. Người thứ tư đứng dậy, thay thế Đằng Nguyên, bắt đầu sử dụng máy chiếu. Hình ảnh cái chết của hắn cũng xuất hiện. Đúng như dự đoán, người đàn ông tên Ishida cũng đã chết, tử trạng giống hệt những người trước. Tuy nhiên địa điểm hơi khác, hắn ở trên thuyền, xung quanh là biển cả mênh mông. Nhưng thi thể nằm trong buồng lái, vẫn là hai mắt trợn ngược đầy sợ hãi, nét mặt méo mó, miệng há rộng, một bộ dáng chết thảm kinh hoàng. Đồng thời, tay ôm chặt vùng ngực, giống như đột tử vì bệnh tim. Nhưng trên kính buồng lái, lại xuất hiện một hình ảnh mờ ảo, có một cái giếng cổ tối om, ở miệng giếng, lộ ra một cái đầu lâu. Đó là đầu của Đằng Nguyên, giống như Kanaga trước đó, đầu lâu tái nhợt, không một chút máu, nhưng khóe miệng nứt ra, lộ ra một nụ cười quỷ dị đáng sợ. Con quỷ, lại xuất hiện trong hình ảnh. Ta sẽ thử, ta không tin quỷ có thể giết cả ta. Một người không tin vào điều tà ma đứng lên, chủ động muốn xem kết quả của mình. Thực tế rất tàn khốc. Người này cũng chết. Cách chết y hệt mấy người kia. Sao lại thế này? Người vừa rồi còn tràn đầy tự tin, mở to mắt, không thể tin được mà co rúm lại ngồi xuống. Năm người. Năm người sử dụng chiếc máy chiếu cầm tay này, và kết quả đều giống nhau đến kinh người, ý nghĩa của điều này đã rất rõ ràng. Không ai dám thử tiếp, vì sợ kết quả kiểm tra sẽ giống như những người kia. Ai nấy đều có tâm lý đà điểu, cho rằng chỉ cần không nhìn thấy, sẽ an toàn. Xem ra, các vị khá xui xẻo nhỉ, bị một con quỷ theo dõi, tương lai sẽ bị giết hết. Tô Viễn nhấp một ngụm nước khoái chí, thản nhiên nói. Thật ra, hắn cũng hơi nghi ngờ đây có phải do Sadako làm không, nhìn rất giống, nhưng không thể xác nhận. Theo lý mà nói, không có lệnh của hắn, Sadako không thể làm chuyện này mới đúng. Nó có khả năng đó sao? Tô Viễn không biết, dù sao phim ảnh là phim ảnh, thế giới thần bí phục Tô thì trời mới biết Sadako sẽ bị bóp méo thành ra sao. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhàn nhạt nói, nhưng các vị cũng đừng quá lo lắng, tương lai chưa chắc đã là định mệnh, dù sao các vị cũng là thành viên cốt cán hội trừ linh, chỉ cần hợp sức, giải quyết sự kiện kỳ dị này chắc chắn không khó. Nói xong, Tô Viễn uống cạn nước khoái chí, tiền thủy khẽ cúi đầu rót đầy cho hắn. Mishima, hội trưởng, nhíu mày. Lời Tô Viễn nói, người tỉnh táo đều nghe ra có chút đắc ý, không phải lời khuyên thực chất gì, giống như việc không liên quan đến mình. Không biết Tô Viễn tiên sinh có đề nghị gì cho tình huống này không? Tô Viễn cười cười. Hội trưởng Mishima đừng quá để tâm đến tình huống trong hình, nói chung, tương lai không phải đã định, khi ngươi nhìn thấy tương lai, nó đã thay đổi. Nếu muốn thay đổi tương lai cũng không khó, chúng ta có thể thử, ví dụ như để ta giết Tanjiro ở đây, vì mọi chuyện đều bắt đầu từ hắn, thử xem có thể cắt đứt chuỗi sự kiện hay không, nếu Tanjiro không chết như trong hình, những chuyện sau đó liệu có còn xảy ra? Lời này vừa nói ra. Những người khác không phải kẻ ngốc, lập tức nhìn Tanjiro với ánh mắt không thiện. Cảm nhận được những ánh mắt đầy ác ý đó, Tanjiro toát mồ hôi lạnh trên trán. Đây là âm mưu. Âm mưu trắng trợn. Nếu biết vậy, ban đầu đã không nên trêu chọc tên này, vậy thì những chuyện sau liệu có còn xảy ra không? Nghĩ đến đây, Tanjiro hối hận vô cùng. Mishima, hội trưởng, cũng im lặng, vì đây là một cách. Hy sinh một người, có thể bảo vệ phần lớn thành viên cốt cán, điều này là đáng giá. Thấy Mishima có vẻ hơi động lòng, Tanjiro vội vàng, nếu không nói gì, mình sẽ nguy hiểm. Tô Viễn, đừng quá đáng, biết đâu ngươi cũng bị con quỷ đó tiêu diệt, kết cục cũng giống chúng ta. Tanjiro nghiến răng nói, có gan thì tự xem hình ảnh cái chết của mình đi. Ta có hay không, để mẹ ngươi thử xem là biết, được rồi, mẹ ngươi già rồi, đổi vợ ngươi đi. Tô Viễn nhấp nước trái cây, bình tĩnh nói. Chuyện khác không dám chắc, nhưng con quỷ này không làm gì được ta. Cho dù hắn chết, cũng phải chết trong một sự kiện kỳ dị khủng khiếp nhất, tuyệt đối không thể chết trong tay con quỷ của đảo quốc. Hơn nữa, con quỷ này rất giống do Sadako tạo ra. Nhưng rốt cuộc là vì sao, phải hỏi Sadako mới được. Chương 555, hình ảnh cái chết của Tô Viễn. Ai cũng nói khoác lác được, nhưng có làm được hay không thì phải thử mới biết. Tanjiro mặt hơi dữ tợn nói, không thử xem sao biết chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không? Những người khác chắc cũng nghĩ vậy thôi. Những người trừ linh xã nghe xong đều gật đầu lia lịa. Sau chuyện vừa rồi, không ai dám thử nữa, sợ cũng chung số phận với mấy người kia. Nhưng hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Tô Viễn. Nếu ở đây có người có khả năng thoát khỏi cái chết này, thì chắc chắn là Tô Viễn. Ngược lại, nếu ngay cả Tô Viễn cũng không làm được thì chuyện này nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều. Dù sao, cách tốt nhất vẫn là để Tô Viễn tự mình thử cái máy móc kia. Vì vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Tô Viễn, tràn đầy hy vọng. Nếu được, cưỡng ép hắn thử mới là cách tốt nhất. Rõ ràng, không chỉ những người thu phục quỷ này nghĩ vậy, Mishima cũng nghĩ thế. Suy nghĩ một lát, Mishima khẩn cầu, để Tô Viễn tiên sinh, xin nhờ ngài lần này, tôi nguyện tặng ngài một món đồ sứ hoặc một con quỷ bị hạn chế. Mục đích khẩn cầu của hắn giờ đã thay đổi, từ ban đầu tò mò, chuyển sang muốn biết tương lai có sửa được không, xem tình hình có cách nào khác không. Ồ, có chuyện tốt thế này. Tô Viễn lúc này nghiêm túc nói, đây mọi người đều là người thu phục quỷ, cùng vì nhân loại, đã gặp phải chuyện khủng khiếp này, tôi đương nhiên không thể đứng nhìn. Được rồi. Để tôi thử giúp mọi người một tay. Mishima, ê! Đây rõ ràng là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Mishima im lặng, cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành quay người cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ, đại ân đại đức, trừ linh xã sẽ không bao giờ quên. Tô Viễn đứng dậy, vận động gân cốt, rồi bình tĩnh bước về phía cái máy chiếu phim. Vừa đi, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Tay hắn bắt đầu xuất hiện màu đỏ lan rộng, giống như máu tươi từ trong da thẩm thấu ra, bao phủ cả lòng bàn tay. Máu đó dường như rất đặc quánh, khác với máu người thường, có màu sắc trầm u, đậm hơn, gần như đen. Giống như màu sắc của máu khô lại. Cả bàn tay phủ một lớp đen nhưng kỳ lạ là không hề dính bẩn. Máu quỷ bao phủ lòng bàn tay, có thể ngăn cản phần lớn lời nguyền. Tương tự, dùng tay quỷ của sở nhân Mỹ cũng được, nhưng như vậy dễ bị phát hiện khác biệt màu da bàn tay. Vì thế Tô Viễn chọn dùng máu quỷ, hắn không muốn lộ quá nhiều ở Nhật Bản. Đây là năng lực gì? Gã này rốt cuộc khống chế bao nhiêu con quỷ? Mọi người chăm chú nhìn, thầm nghĩ. Về tư liệu của Tô Viễn, trừ linh xã không phải không có, nhưng độ chính xác thế nào thì không ai rõ. Người đàn ông này giống như một bí ẩn, từ khi trở thành người thu phục quỷ đến nổi tiếng, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Thậm chí chưa kịp tìm bí quyết tăng tốc nhanh của hắn, cả đã trở thành người thu phục quỷ VIP nhất. Thậm chí có thể giải quyết cả những sự kiện dị thường cấp S khác. Vì vậy, dù có người muốn biết bí mật của hắn, cũng chỉ đành thôi. Đừng xem thường một người thu phục quỷ VIP đáng sợ đến mức nào. Một khi người này quyết tâm gây chuyện, hậu quả gây ra còn khủng khiếp hơn cả những sự kiện dị thường cấp S khác.